Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 35 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 701 cùng lên cấp. Một tháng sau, khoảng trời phía trên sơn mạch quỷ trùng lại ngưng tụ một mảng mây đen thật lớn. Thỉnh thoảng sẽ có vài tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang rền như thể tiếp theo bầu trời sẽ trút xuống một trận mưa khủng khiếp. Đối với điều này, người ở Bạch Cốt Trấn đã quen rồi. Trong năm qua, họ đã được nhìn thấy lôi vân không dưới 10 lần, lần nào cũng mang thanh thế khủng khiếp, dù họ đứng xa xa ở biên giới sơn mạch cũng có thể nhìn được nghe được rõ mồn một. Ngay từ đầu mọi người còn ngạc nhiên lắm, suýt nữa cho rằng tận thế đã tới, nhưng sau một tháng lôi vân liên tục xuất hiện 3 lần, tất cả mọi người đều trở nên bình tĩnh. Thậm chí nếu có người ngoài nào đến mà ngạc nhiên, cư dân của Bạch Cốt Trấn sẽ khinh bỉ họ cho coi, sau đó truyền ra bên ngoài, rất nhiều người đều biết cư dân ở Bạch Cốt Trấn rất thích khinh bỉ mấy người ngoài dám ngạc nhiên, vì vậy ai tới nơi đây mà gặp tình huống kỳ quái đều không dám biểu hiện quá rõ ràng. Bây giờ, khi chứng kiến một mảng mây đen thật lớn, mọi người chỉ liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục bận rộn công việc, ít ai nhìn thêm lần thứ hai. Có điều một vài người lại không bình tĩnh được. Thời điểm nhìn mây đen bắt đầu ngưng tụ trên không, Lân Minh đã giật mình nhảy dựng, nét mặt vừa mừng vừa sợ, nhưng còn có một chút lo lắng. Khí tức này, chẳng lẽ Tiêu Nhi sắp lên cấp? Lân Cổ hoảng hốt đứng lên, mặc dù ông chưa trải qua tình huống lên cấp như vậy, nhưng ông vẫn cảm giác được nhất định là có một người sở hữu thực lực mạnh mẽ sắp lên cấp, hơn nữa khí tức này còn cường đại hơn ông tưởng tượng, cường đại tới mức không hợp thói thường. Lân Minh nhíu mày lại. Giống, nhưng ta có cảm giác hình như còn có thêm thứ gì đó. Lân Cổ sốt ruột, thêm cái gì, chẳng phải huynh đã từng trải qua sao? Chẳng lẽ lần này Tiêu Nhi lên cấp lại gặp sự cố gì, có phải mảnh lôi vân này lớn đến thái quá không hả? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước ta lên cấp chưa từng xảy ra hiện tượng kỳ lạ như thế này, ta cứ cảm giác đám mây đen trên đầu này có thêm thứ gì đó. Lân Minh cũng nghĩ mãi không rõ. Lân Cổ thấy Lân Minh cũng không giải thích được, dứt khoát xoay người rời đi. Lân Minh vội vàng kéo người lại. Em định đi đâu? Lân Cổ đáp, không quay đầu ta tới cung điện xem sao, bằng không thì sốt ruột lắm. Lần trước con trai bế quan suýt nữa xảy ra án mạng, lần này nói sao ông cũng không thể trơ mắt đứng nhìn được. Không được, Lân Minh cương quyết bác bỏ. Vì sao? Lân Cổ quay đầu lại trợn mắt lườm một cái, lúc này khuôn mặt nho nhã có thêm một chút quật cường và ngoan cố. Lân Minh bị lườm mà trong lòng nhộn nhạo dễ sợ, lâu lắm rồi không được nhìn thấy bộ dáng này của Lân Cổ, lườm tới nỗi trong lòng ngứa ngáy quá đi mất, đường nét trên khuôn mặt lập tức trở nên nhu hòa, cười nói a cổ ta biết em lo lắng cho Tiêu Nhi, ta cũng lo lắng cho thằng bé, nhưng tình huống hiện tại em cũng biết, không thể dùng truyền tống, mà nếu không dùng thì đợi lúc em chạy tới mọi việc đã xong xuôi rồi. Lân Cổ biết Lân Minh nói có lý, nhưng ông vẫn lo lắng lắm. Lân Minh vội vàng đế thêm, a cổ em phải tin tưởng vào tiểu tử thúi kia, nó không phải là người lỗ mãng, ta nghĩ chắc chắn nó đã sớm chuẩn bị, nếu không cũng không chọn giờ khắc này, hơn nữa còn có vợ nó bên cạnh, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như Lăng Tiêu xảy ra vấn đề gì, Du Tiểu Mặc tuyệt đối không thể ngồi nhìn. Cuối cùng Lân Cổ cũng được khuyên giải. Thực ra thời gian tiểu tử này lên cấp cũng đúng lúc, đợi nó xuất quan có thể giúp chúng ta rồi, hiện tại chúng ta thương thảo một chút, người kia đã truyền tin tức cho ta, bây giờ ta sẽ thông báo cho ba tộc khác. Lân Minh dắt Lân Cổ về, âm thanh trầm thấp và sâu sắc chậm rãi vang lên, như đang trấn an trái tim sợ hãi của Lân Cổ. Cùng lúc đó, trong mật thất tại cung điện, Du Tiểu Mặc đang ngồi xếp bằng trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, sóng linh lực kịch liệt quay quanh hắn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngồi trong một góc khác của mật thất là Lăng Tiêu, tình huống cũng y như vậy. Khác với tưởng tượng của Lân Minh và Lân Cổ, Du Tiểu Mặc không ngồi canh chừng bên cạnh Lăng Tiêu, ngược lại, hắn đang tấn cấp, hơn nữa tình huống hoàn toàn không tốt hơn Lăng Tiêu là bao. Cảm giác của hai người rất đúng, sở dĩ mây đen lại có thanh thế lớn như vậy cũng là vì cả hai gần như cùng tấn cấp một lúc. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đồng tâm cùng lên cấp đó. Nếu như Lân Minh mà biết chắc sẽ không ngăn cản Lân Cổ đâu, ngược lại còn cùng xông tới, đáng tiếc là ông không có khả năng tiên tri. Chính giữa gian mật thất của hai người là ngũ phúc linh nhãn của Du Tiểu Mặc, lúc này, linh khí ngũ sắc từ ngũ phúc linh nhãn đã bị hai dòng sức mạnh hấp thu với tốc độ nhanh chóng, dịch ngũ sắc đang giảm bớt bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Hai ngày sau, cuối cùng hai người cũng ngừng hấp thu linh khí ngũ sắc mà dịch ngũ sắc lúc này chỉ còn lại chưa đầy 1/10. Mây đen trên bầu trời tùy theo phát sinh mà biến hóa, tiếng sấm rền như vang lên bên tai, người đứng ở Bạch Cốt Trấn xa xa cũng cảm thấy u tai, tia chớp lớn không ngừng nện xuống cung điện, đánh vào kết giới khiến nó chấn động vài cái. Đây là lôi kiếp khủng khiếp nhất mà người ở Bạch Cốt Trấn từng thấy, bởi vì toàn bộ lôi kiếp đều là cửu thiên tử lôi. Lôi kiếp có tất cả 9 cấp bậc, cấp càng cao uy lực của lôi kiếp càng mạnh, mà cửu thiên tử lôi chính là lôi kiếp lợi hại nhất trong số lôi kiếp cấp 9, trừ hắc lôi. Mọi người xem, phía trên có bóng người. Tiếng kinh hô của một tu luyện giả bỗng nhiên vang lên, nhưng lập tức bị tiếng sấm bao trùm, chỉ là không cần ai nhắc nhở, mọi người đều chú ý tới. Bên dưới lôi vân khổng lồ, một bóng trắng như ảo ảnh đang nhảy múa tư thái khoan thai tự đắc. Mỗi khi có cửu thiên tử lôi đánh về phía y, người nọ đều có thể dùng dáng vẻ yêu nhã tiếp được, làm mọi người nhìn mà không muốn rời mắt. Ước chừng 3 canh giờ trôi qua, khi mọi người ngẩng cổ muốn mỏi nhừ, lôi vân mới yếu dần. Thời điểm đám đông thở phào một tiếng, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ tung, tia chớp màu bạc đánh qua nửa khoảng trời, chiếu sáng khuôn mặt tất cả những người đang đứng đây. Một giây sau, một đạo hắc lôi bổ xuống. Kỳ Lân tộc khoảng nửa tháng trước, bầu trời trong xanh nơi này bắt đầu trở lên âm u, dường như có một lớp sương mù đang ngăn cản ánh mặt trời. Từ ngày ấy trở đi, bầu không khí trong tộc bắt đầu trở nên áp lực 10 phần, không mấy ai nói chuyện với nhau. Tổ Mã đứng trước chủ diện nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, sắc mặt tĩnh mịch. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ đột nhiên chạy tới thì thầm với Tổ Mã mấy câu, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Chắc chắn tin tức này đúng chứ? Vâng, hẳn là không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ hành động. Sắc mặt Tổ Mã âm u khó đoán. Sao lại ngay thời điểm này, chẳng lẽ phía chúng ta để lộ tin tức rồi hả? Thuộc hạ không trả lời, hắn không có tư cách đàm luận những việc liên quan đến cơ mật thế này. Tổ Mã cũng không hy vọng sẽ nhận được đáp án chính xác từ hắn, trầm ngâm một lát mới nói, mặc kệ bọn chúng động thủ lúc nào, ngươi truyền lệnh của ta xuống, bảo mọi người lập tức đề phòng, ngoài ra, phái thám tử đi thăm dò một chút, nếu là thật lập tức báo cho ta biết. Vâng, thánh nữ, thuộc hạ nói xong vội vã xoay người rời đi. Ánh mắt Tổ Mã lại truyền qua cánh cửa đóng chặt của chủ diện, mãi một lát sau mới dùng âm điệu thấp tới mức không thể nghe thấy, như đang tự thì thào với bản thân, thiếu giật chàng nhất định phải xuất hiện nhanh nhanh. 2 ngày sau, qua điều tra, Hắc Chi Chu phát hiện đúng là yêu hoàng tộc, chân long tộc và huyền quy tộc đang tập kết cường giả, chẳng bao lâu nữa sẽ đánh tới Kỳ Lân tộc, trong đó còn có bóng dáng của Thiên Cầu. Mối lo âu trong lòng Tổ Mã nặng nề, nếu cộng thêm Thiên Cầu, nàng biết rất có khả năng nam nhân kia sẽ xuất hiện, phụ thân của Lăng Tiêu Lân Minh, nếu như Lân Minh cũng ra tay, tình huống sẽ rất bất lợi với họ. Tin tức thiếu giật bế quan được bảo mật rất kỹ, người bình thường không thể nào biết được, nếu tin tức đã truyền ra, khẳng định có người tiết lộ. Sắc mặt Tổ Mã âm u, ánh mắt đảo qua từng người ngồi đây, chỉ có những người này mới biết thiếu giật đang bế quan. Ý của thánh nữ là đang nghi ngờ trong số chúng ta có người tiết lộ tin tức chủ nhân bế quan ra ngoài. Đồng Trình Thiên ngồi ở ghế thứ hai phía bên tay phải Tổ Mã bắt đầu trầm mặt, hiển nhiên là không vui vì Tổ Mã nghi ngờ họ. Sắc mặt những người khác cũng rất tệ. Mặc cho ai bị nghi ngờ là nội ứng đều không vui nổi, bởi vì một khi bị định tội kết cục sẽ rất thảm, trong Hắc Chi Chu cũng đã từng xuất hiện kẻ phản bội, thứ chờ đợi người nọ là một cái chết rất thê thảm, bởi vì chủ tử không đời nào để cho hắn chết nhẹ nhàng. Tổ Mã bình tĩnh liếc nhìn họ, nói, không có đáp án, chỉ có thể nghĩ như vậy, tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện không có nội ứng hoặc mau chóng tìm ra nội ứng, bằng không đợi chủ tử xuất quan mà biết rõ chuyện này, tất cả các ngươi đều bị tình nghi. Đồng Trình Thiên lên tiếng, thánh nữ, chuyện nội ứng cũng chỉ có mình ngươi nghi ngờ thôi, người ngồi đây ai không phải là người được chủ tử khâm điểm tín nhiệm chứ, bây giờ ngươi vô duyên vô cớ nghi ngờ chúng ta, nếu chủ tử biết rõ trong lúc tình thế nguy cấp ngươi lại nghi ngờ nội bộ, ngài sẽ ra sao? Khuôn mặt Tổ Mã u ám. Không phải ta muốn nghi ngờ các ngươi, chỉ là trùng hợp tới mức làm ta không hoài nghi không được, ta nghĩ nếu sau khi chủ tử xuất quan mà chưa giải quyết được vấn đề này, đến lúc đó bị trách tội, ai trong số các ngươi dám gánh trách nhiệm này? Đủ rồi, Điêu Hùng lạnh lùng lên tiếng quát, đợi tới khi tầm mắt của tập cả mọi người đều tập trung vào gã, Điêu Hùng mới nói tiếp, việc cấp bách bây giờ không phải là vấn đề truy cứu trách nhiệm của ai, mà là phải nghĩ cách để đối phó các thế lực kia, căn cứ vào tin tình báo, không qua mấy ngày bọn chúng sẽ tới Kỳ Lân tộc, chủ tử đang bế quan, chúng ta không thể nào lui lại, chỉ có thể lợi dụng địa thế của Kỳ Lân tộc để tiến hành phòng thủ. Chỉ sợ phòng thủ đơn phương không ổn, theo ý của ta chúng ta nên phái một đội nhân mã đi chặn đánh chúng, tranh thủ cho chủ tử một ít thời gian. Đào Ôn Lương ngồi bên cạnh Điêu Hùng thong dong nói, tướng mạo nho nhã, người này thuộc kiểu tâm tư cẩn thận. Những người có mặt ở đây đều là nhân vật cao cấp trong Hắc Chi Chu, thực lực thấp nhất là thánh cảnh 1 sao. Phương Dương từng bị Lăng Tiêu đuổi giết cũng có mặt trong đám người này, mặc dù không phải là áp chót nhưng cũng gần như vậy. Hai người này vừa nói, Tổ Mã và Đông Trình Dương đều tỉnh táo lại, kết luận có nội ứng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, trên thực tế họ không có chứng cứ xác thực, nếu chỉ vì một việc có lẽ mà gây nội chiến, nghi ngờ lung tung, chủ tử mà biết nhất định sẽ tức giận. Cuối cùng họ quyết định nghe theo phương pháp của Đào Ôn Lương, phái một đoàn người tới chặn trước tranh thủ một ít thời gian cho chủ tử, nếu thực lực không đủ cản mới lui lại, dù sao còn có Kỳ Lân tộc không thiếu cường giả. Nhưng kế hoạch sao có thể theo kịp thay đổi. Chương 702, nội ứng. Sau khi sự kiện lôi kiếp qua vài ngày mới có người can đảm vào sơn mạch quỷ trùng xem xét, phát hiện núi Nguyễn Cốt ngày xưa đã biến mất dưới uy lực cường đại của lôi kiếp. Không có lá chắn tự nhiên nữa, cung điện triệt để xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Họ đã sớm nghe nói ở sơn mạch quỷ trùng có một tòa cung điện rất hoa lệ, trước kia vẫn không có cơ hội chiêm ngưỡng, bây giờ nhìn thấy suýt thì bị chói mù mắt luôn. Vì vậy, gần đây Bạch Cốt Trấn đang lưu truyền câu chuyện hoàng tử và hoàng tử ở trong cung điện. Sau đó Lân Minh và Lân Cổ mới tới xem qua, nhưng hai người kia vẫn ở trong mật thất không hề ra ngoài, chẳng biết đang giở trò quỷ gì nữa, may mà biết người vẫn an toàn, họ yên tâm. Lân Cổ thở phào một tiếng, mình có nên chờ hai đứa xuất quan rồi mới đi không? Chỉ sợ không đợi được thời gian cấp bách, nếu chậm trễ sẽ bỏ qua cơ hội tốt thế này, đi ta để người ở lại đợi hai đứa xuất quan, nói không chừng chúng có thể tới kịp. Lần mình cũng muốn đợi, nhưng thời cơ lại không cho phép, ông nhận được tin tức bây giờ là thời cơ tiến công tốt nhất. Được rồi, Lân Cổ nhìn mật thất đóng chặt, sau đó rời đi cùng Lân Minh. Hai ngày sau, Lân Minh dẫn thành viên của Thiên Cầu tới núi Tử Hoa. Núi Tử Hoa là một trong những con đường tiến tới địa bàn của Kỳ Lân tộc, bởi vì nối thẳng tới Kỳ Lân tộc, trên đường không có bất cứ hiểm địa nào, cho nên từ lúc xác định kế hoạch, họ đã phái người chiếm lĩnh núi Tử Hoa. Thời điểm họ chạy đến, các thế lực khác đều đã có mặt. Yêu Hoàng tộc, Chân Long tộc, Huyền Quy tộc đều đứng dưới chân núi Tử Hoa, ngoài ra còn có những thế lực nhỏ khác, không ai muốn bị Hắc Chi Chu chiếm địa bàn, cơ bản đều nhận lấy cành ô liu mà họ đưa ra. Nhưng có một người không xuất hiện. Cựu đầu xà hoàng thế nào? Lần mình nghe nói xong cũng không phản ứng thái quá, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ông, nhưng cũng hơi bất ngờ thật, bởi vì ông không ngờ cựu đầu xà hoàng lại từ chối dứt khoát như vậy. Cường giả của Chân Long tộc lắc đầu. Ông ta không nói gì thêm, chỉ bảo thuộc hạ mời ta rời đi, ta nghĩ ông ta sẽ không tới đâu. Cựu đầu xà hoàng không có vướng bận, con trai duy nhất và con dâu của lão đang đi du lịch không thấy tăm hơi, cho dù Tây Cảnh bị Lân Thiếu Giật chiếm lĩnh, cựu đầu xà hoàng cũng có thể tìm chỗ khác để dưỡng lão, đại lục thông thiên lớn như vậy, cựu đầu xà hoàng không hề lo lắng sau khi kế hoạch thành công, Lân Thiếu Giật sẽ nhằm vào mình. Mặc dù thực lực của cựu đầu xà hoàng rất cao, nhưng với thế lực của Hắc Chi Chu, cho dù lão muốn làm gì cũng không làm nên sóng gió, huống chi giữa lão và Lân Thiếu Giật không hề có chút thù hận nào, nguyên nhân khác là vì lão không có thế lực, hoàn toàn không gây ra uy hiếp gì cho Lân Thiếu Giật. Nếu ông ta đã không muốn đến, vậy thì kệ ông ta đi, chúng ta thương lượng trước kế hoạch tấn công Kỳ Lân tộc. Lân Minh không miễn cưỡng, mấy chuyện như thế này vốn do cá nhân tự nguyện. Tất cả các thế lực lớn nhanh chóng tề tụ trong một phòng. Nếu đã quyết định kết minh thế thì đương nhiên phải có minh chủ, vấn đề này được đề cập ngay từ khi đại hội bắt đầu, nhưng không có mấy ai tranh luận. Căn bản không cần thương lượng, bởi vì cả ba tộc đều cảm thấy để Lân Minh đảm đương là thích hợp nhất. Nguyên nhân thứ nhất là vì thực lực của ông rất mạnh, tu vi thánh cảnh đỉnh phong đã đủ để lãnh đạo họ, đủ để phục chúng rồi. Nhưng quan trọng nhất là Lân Minh rất quen thuộc với tình hình trong Kỳ Lân tộc, để ông dẫn dắt mọi người quả là không còn gì thích hợp hơn, dù có vài người có dị nghị trong lòng cũng không dám nói ra. Nhận được sự yêu ái của mọi người thế này, Lân Mỗ sẽ không từ chối. Lân Minh dứt khoát nhận sự tâng bốc của mọi người, nếu như có thể ông cũng không muốn nhảy xuống vũng nước đục này, nhưng ai bảo cả con trai và con dâu đều đang ở trung tâm bão, ông không muốn làm cũng phải làm, nếu không A Cổ sẽ liều với ông cho coi. Căn cứ vào tin tức ta nhận được, giờ phút này Lân Thiếu Giật đang bế ngoan cố trùng kích cảnh giới chí tôn giả, hiện tại là thời điểm Kỳ Lân tộc canh chừng nghiêm ngặt nhất, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho chúng ta. Ý của minh chủ là muốn chúng ta tấn công Kỳ Lân tộc ngay bây giờ. Cường giả của Huyền Quy tộc suy tư một lát mới lên tiếng. Không tệ, nhưng liên minh của chúng ta vừa mới thành lập, bây giờ đã xuất quân ngay, liệu có gấp gáp quá không? Hơn nữa chúng ta có thể nghĩ tới, chắc hẳn bọn chúng cũng thế, ta cho rằng rất có thể cường giả của Hắc Chi Chu đều canh giữ bên trong Kỳ Lân tộc, nếu như bây giờ chúng ta tùy tiện tấn công, chỉ sợ sẽ gặp tổn thất nặng nề. Lần mình liếc nhìn người vừa lên tiếng, không phải là cường giả của Tam Linh, mà là thủ lĩnh của một thế lực nhỏ ở Tây Cảnh Long Giao, tu vi khoảng cấp 12 một sao, bản thể là thuồng luồng. Vậy theo ý của Long Giao huynh, chúng ta nên làm thế nào? Lần mình không phản bác mà chỉ hỏi ngược lại. Nét mặt của Long Giao lập tức trở nên ngượng ngùng, lúng túng nói, ta chỉ nêu ý kiến của mình thôi, ngài là minh chủ, cuối cùng có tiến công tới Kỳ Lân tộc hay không vẫn phải do minh chủ ngài định đoạt. Lân Minh nhìn hắn một cái đầy hàm ý, chợt nói, chắc chắn sẽ có tử thương, đây là việc không thể tránh được trong bất cứ trận chiến nào, dù bây giờ chúng ta không phải đối mặt, sau này cũng sẽ đối mặt, hơn nữa rất có thể sẽ đối mặt với Lân Thiếu Giật đã trở thành chí tôn giả, mọi người ở đây đều là người thông minh, nhưng ta tôn trọng quyết định của mọi người, ai không muốn đi có thể ở lại. Nói xong, ánh mắt sắc bén của Lân Minh đảo qua khuôn mặt từng người. Toàn bộ phòng họp yên tĩnh, không ai lên tiếng, ngay cả Long Giao mới đưa ra dị nghị cũng không hề tỏ thái độ, rụt cổ ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì. Nếu không có ai phản đối, vậy thì chúng ta sẽ thương lượng kế hoạch tấn công Kỳ Lân tộc. Lân Minh đợi một lát không thấy ai lên tiếng, lập tức tổng kết. Màn đêm buông xuống. Thường ngày khi về đêm người ta có thể nhìn thấy vô số vì sao lóe sáng trên khoảng trời của núi Tử Hoa, vậy mà đêm nay khoảng trời ấy lại bị mây đen che phủ, chỉ có thể thấy những ánh sao ảm đạm chiếu qua màn mây, dường như những vì sao cũng biết sắp có một trận ác chiến sắp xảy ra. Thời khắc mọi vật chìm vào im lặng, một bóng đen vội vã nhảy xuống núi Tử Hoa, bóng người lén lút nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Tổ Mã yên lặng ngồi trước bàn sách, trên bàn có một tờ giấy đang mở rộng, trong giấy vẽ những đồ án kỳ quái mà người ngoài không thể hiểu nổi, thật lâu sau mới ngẩng đầu, gương mặt thuần khiết mỹ lệ chợt nở một nụ cười quỳ quyệt. Ngày hôm sau, ngay một khắc trước khi đám người Điêu Hùng sắp lên đường, Tổ Mã đột nhiên triệu tập tất cả mọi người lại, mặc dù ai cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tất cả đều tới. Trong hội nghị, câu đầu tiên của Tổ Mã khiến tranh luận nổ ra, kế hoạch mới thảo ra vài ngày trước bây giờ lại định thay đổi tạm thời, Đông Trình Thiên nóng tính lập tức đưa ra dị nghị. Vì sao? Ánh mắt bình tĩnh của Tổ Mã đảo qua từng người, nét mặt mỗi người đều khác biệt. Một lát sau, nàng mới giải thích, ta thu được mật báo, Lân Minh bí mật dẫn người chia ra mấy đường, giờ phút này đang tấn công tới nơi này, hiện tại chúng ta không cần đi vây công núi Tử Hoa nữa. Làm sao thánh nữ lại biết chuyện này? Điêu Hùng hỏi. Tổ Mã nhếch khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Bởi vì trong liên minh của chúng có người của ta, danh sách và tuyến đường ta đã biết hết, cho nên ta muốn các ngươi giết chết chúng ngay giữa đường. Chúng ta đã hiểu, tiếp theo phải làm gì? Điêu Hùng gật đầu. Đợi mọi người đi ra khỏi phòng họp, thời gian mới qua nửa canh giờ, những người nhận được nhiệm vụ không chậm trễ một giây, đồng loạt dẫn thuộc hạ rời khỏi Kỳ Lân tộc. Trong đám người, một nam tử trẻ tuổi âm thầm nhíu mày. Tổ Mã đứng ở chỗ cao nhìn bóng lưng họ, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nụ cười càng ngày càng quỷ dị, nàng cũng muốn xem kẻ nọ truyền tin tức cho Lân Minh thế nào. Tổ Mã vẫn tin chắc rằng bên trong Hắc Chi Chu đang có nội ứng, hơn nữa địa vị của nội ứng không thấp, nhưng nàng vẫn chưa tìm thấy cơ hội, khó khăn lắm mới chớp được thời cơ mày, nàng nhất định phải bắt hắn lại. Trong khu rừng rậm hiện lên mười mấy bóng đen, tốc độ của bóng đen cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt đã di chuyển hơn mấy trăm mét. Ngay lúc bọn hắn sắp bay qua ngọn núi đằng kia, một người trong số đó đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã xuống khỏi cành cây. Những người khác lập tức dừng lại, Đào Ôn Lương dẫn đầu vội quay người, đáp xuống trước mặt nam tử mới kêu lên, quan tâm hỏi han, làm sao thế? Nam tử xách một con rắn độc mới bị đập chết ra khỏi bụi rậm, hậm hực nói, vừa nãy ta mới bất cẩn, không ngờ lại bị xúc sinh này cắn một nhát, bây giờ độc tính sắp lan tràn khắp cơ thể rồi. Đào Ôn Lương đột nhiên chộp lấy tay nam tử, dò xét một lát mới nói, đây là yêu thú cấp 10 thanh trích xà, giỏi đánh lén, độc tính của nó cực mãnh liệt, chỉ sợ hiện tại không thể giải trừ trong chốc lát được, đành phải trở lại tộc nghĩ cách thôi. Vậy phải làm sao bây giờ, không thể vì một mình ta mà làm chậm trễ chính sự được, bằng không thánh nữ truy cứu thì ta khó mà tránh tội. Nghe vậy, trên mặt nam tử xuất hiện vẻ nôn nóng. Không có biện pháp, Đào Ôn Lương nói, ngươi đừng tham dự lần hành động này nữa, mau chóng quay về Kỳ Lân tộc, nhờ thánh nữ giải độc giúp ngươi, ta phái người đưa ngươi về. Không, không cần, một mình ta cũng về được, không thể làm trễ nải kế hoạch của thánh nữ. Nam tử lắc đầu, nói xong liền gắng gượng đứng lên. Đào Ôn Lương vỗ vỗ vai hắn. Thế cũng được, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước. Không bao lâu, bóng họ liền biến mất trước mặt nam tử. Nam tử vốn còn mang vẻ mặt buồn rầu đột nhiên nở nụ cười xảo trá như đã thực hiện được mưu kế. Hắn nuốt một viên linh đan giải độc, nọc độc của thanh trích xà lập tức tiêu tan. Chương 703, đối nghịch. Để khiến việc mình rời đội càng thêm danh chính ngôn thuận, nam tử cố ý mang theo thanh trích xà trong người, đợi khi bọn hắn đi qua vùng rừng rậm thường có yêu thú ra vào, hắn liền lấy con thanh trích xà đã bị đánh gần chết ra, căm răng nanh của nó vào mu bàn tay mình một cái, đến nơi này, kế hoạch đã gần như thành công. Cấp bậc của thanh trích xà không cao lắm, ít nhất yêu thú cấp 10 như nó căn bản không đủ gây sợ đối với những cường giả có tu vi cấp 11, nhưng độc tính của nó hơi kỳ lạ. Nọc độc của thanh trích xà không giết chết nạn nhân ngay, mà có khả năng gây tê liệt hơn nữa thường không rõ ràng lắm, điều này phải xem thể chất của nạn nhân, có đôi khi chưa đầy 15 phút đã tràn khắp toàn thân, nếu trong 3 ngày không giải sẽ độc phát thân vong, nhưng nếu giải được trong vòng 3 ngày, nọc độc của nó sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nam tử lợi dụng điểm này mới khiến Đào Ôn Lương tin mình. Đào Ôn Lương tóm tay hắn để tra xét về độc tính cũng nằm trong dự liệu của nam tử. Thanh trích xà là kiểu yêu thú nổi danh vì linh hoạt nhanh nhẹn, dù hắn bị cắn cũng dễ hiểu, dù Đào Ôn Lương có khôn ngoan đến mấy cũng không thể phát hiện. Nam tử phủi cỏ dính trên áo, nhìn về hướng đám Đào Ôn Lương rời đi cười khẩy, sau đó mới lên đường, chỉ là hướng hắn đi không phải là hướng về Kỳ Lân tộc, mà là một nơi khác. Bóng người nhanh chóng hành tẩu trong rừng, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước. Hắn muốn nhanh chóng báo cho người kia trước khi đám Đào Ôn Lương tới. Mấy phút đồng hồ sau, nam tử đáp xuống một cành đại thụ, hắn nhìn qua rừng rậm yên tĩnh, trong miệng phát ra âm thanh ngờ vực. Hắn đã từng đi qua cánh rừng này, bên trong có rất nhiều yêu thú ẩn núp, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng yêu thú gào thét, nhưng từ khi hắn xuất phát đến giờ thậm chí còn chẳng nghe được âm thanh của một con yêu thú nào, quá kỳ lạ. Mặc dù nam tử nghi hoặc nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, hắn đành phải dằn sự ngờ vực kia xuống đáy lòng, mũi chân phát lực chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này, một luồng khí sắc bén đột nhiên phi vút ra từ chỗ tối, đánh thẳng vào đại thụ dưới chân hắn, hình thành một vết cắt rất chỉnh chu ngay ngắn. Nam tử biến sắc nhanh chóng lùi lại, đáp xuống mặt đất cách đó không xa. Cây đại thụ hơn trăm năm ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại gốc cây trơ trụi. Là ai? Ra mau! Nam tử lập tức rút dao găm tùy thân, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, nhìn về phía luồng khí vút tới, ánh mắt sắc bén, nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, tất cả mọi việc đều quá kỳ quặc. Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng màu trắng bước ra từ phía sau đại thụ, dung mạo tuyệt sắc, nếu như bỏ qua uy áp lờ mờ trên người nàng, có lẽ sẽ có ai đó cảm thấy đây là một cô gái xinh đẹp bị lạc trong rừng rậm. Chỉ là khi nam tử nhìn rõ khuôn mặt nàng, sắc mặt lập tức tái nhợt, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào nàng, lắp bắp khó tin, thánh nữ. Một giây sau, dao găm trên tay nam tử rơi xuống đất. Bởi vì phía sau lưng tổ mã là một đám người, bao gồm cả đám Đào Ôn Lương mới rời đi không lâu chuẩn bị mai phục liên minh. Thấy cảnh tượng này, sao nam tử còn không hiểu mình đã trúng bẫy. Quả nhiên nội ứng là ngươi, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi, không uổng công ta cố ý xếp đặt hết thảy để ngươi cắn câu. Ánh mắt tổ mã lạnh lẽo đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh hoàng của nam tử. Vì sao? Nam tử cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vì sao ngươi có thể phát hiện ra ta là nội ứng? Hắn không phải là người có mặt trong hội nghị, nhưng hắn lại là thuộc hạ của Đông Trình Thiên. Tính cách Đông Trình Thiên khá nóng nảy, lại rất thích uống rượu, một khi say sẽ nói năng lung tung, nhưng khi tỉnh rượu thì chính bản thân gã còn không nhớ rõ mình đã nói, đã làm gì. Đoạn thời gian trước hắn lợi dụng mấy hũ rượu cực mạnh mà thuộc hạ dâng lên, moi được không ít tin tức hữu dụng từ Đông Trình Thiên, nhờ vậy mới có tin tức để truyền đi. Hắn cứ tưởng mình làm gọn gàng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ vẫn bị phát hiện, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã sơ hở ở điểm nào. Thời điểm phân phối nhiệm vụ hắn đã cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn là thuộc hạ của Đông Trình Thiên nhưng thánh nữ lại chia hắn vào nhóm của Đào Ôn Lương, bây giờ ngẫm lại có lẽ thánh nữ sợ sự nóng nảy của Đông Trình Thiên sẽ làm hỏng việc. Nếu không đánh chết ngươi, lão tử không còn là Đông Trình Thiên nữa. Đông Trình Thiên phát hiện mình bị lợi dụng hầm hầm nhìn nam tử, bộ dạng chỉ hận không thể lột ra rút xương hắn. Nam tử vụt vai, hắn biết rõ thủ đoạn của Đông Trình Thiên tàn nhẫn đến mức nào. Ta không hề biết ngươi là nội ứng. Tổ mã lạnh lùng mở miệng nói. Mục đích của kế hoạch này chính là để dụ ngươi ra, liên minh sẽ tấn công Kỳ Lân tộc, nhưng không phải là hiện tại, mà là ngày mai, chẳng qua ta chỉ nói trước thời gian thôi, ngươi đã vội vã đi mật báo rồi. Sắc mặt nam tử đại biến, xoay người bỏ chạy, hắn không muốn tìm hiểu chân tướng, hiện tại hắn chỉ biết rằng nếu mình rơi vào tay họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tổ mã cười lạnh nhìn bóng lưng hắn. Không đợi nàng ra lệnh, Đông Trình Thiên đã đằng đằng sát khí đuổi theo, với thực lực thánh cảnh của gã, muốn bắt một gã cường giả cấp 11 chỉ là chuyện còn con, bởi vậy những người khác cũng không có động tĩnh. Khoảng 4-5 phút sau, một cỗ thi thể rơi xuống, nặng nề đập xuống mặt đất dưới chân tổ mã. Mặc dù nam tử vẫn toàn thây, nhưng bộ dạng đã thay đổi hoàn toàn, da chóc thịt bong, không còn nhìn ra diện mạo khi còn sống, hốc mắt trống hơn, hai con người bị móc rỗng, tứ chi mềm oặt, xương cốt đều bị đập nát, tử trạng cực kỳ thê thảm. Những kẻ đứng ở đây đều lãnh huyết vô tình, độc địa tàn nhẫn, từ trạng của nam tử không đủ để làm họ thay đổi sắc mặt. Nguyên một đám nhìn thoáng qua rồi thản nhiên đi ra chỗ khác, một kẻ đã chết không đáng để họ chú ý. Tổ Mã hài lòng chiêm ngưỡng, tốt lắm, cuối cùng vết nhơ của nàng cũng bị tẩy sạch. Bởi vì Lân Thiếu Giật bế quan, mọi việc của Hắc Chi Chu đều do nàng gánh vác, nàng tuyệt đối không cho phép Hắc Chi Chu mà Thiếu Giật giao cho mình xảy ra sơ sót gì, nếu không thì nàng làm gì còn mặt mũi đi gặp Thiếu Giật nữa. Khi mọi người đều tưởng rằng nội ứng đã bị loại bỏ. Không ai hay, nội ứng thật sự đang đứng trong một góc khuất nhìn chằm chằm cảnh tượng này, khuôn mặt trẻ tuổi không hề có một tia gợn sóng. Không ai chú ý tới. Ngày hôm sau mà Tổ Mã nói tới đến rất nhanh, bởi vì đã loại trừ nội ứng, hành động không còn cố kỵ nữa. Cùng ngày, ngoại trừ tộc nhân của Kỳ Lân tộc thì đa số cường giả của Hắc Chi Chu đều bị nàng phái đi, biết rõ tuyến tường và danh sách các thành viên trong liên minh, nàng đem hỏa lực tập trung ở hai tuyến đường không có mặt Lân Minh. Chỉ cần giải quyết những người khác trước, còn Lân Minh và mấy cường giả dư lại ư, đợi Thiếu Giật xuất quan sẽ không còn là uy hiếp nữa, cho dù không kịp xuất quan, nàng cũng có thể lợi dụng chiến thuật biển người để giải quyết Lân Minh. Tính toán của Tổ Mã có vẻ hoàn mỹ lắm, nhưng lại không hay biết nàng đã rơi vào cái bẫy Lân Minh bày ra, cho nên khi Lân Minh dẫn theo cường giả trong liên minh xuất hiện bên ngoài Kỳ Lân tộc, nét mặt Tổ Mã muốn bao nhiêu khó tin thì có bấy nhiêu. Sao thế, bất ngờ lắm hả? Lân Minh bình tĩnh nhìn Tổ Mã và tộc nhân của Kỳ Lân tộc sau lưng nàng, trong đó bao gồm cả một khuôn mặt mà ông vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại gương mặt kia đã không thể khơi dậy nổi một chút gợn sóng trong lòng ông, chí hướng khác nhau không đi cùng một đường, Lân Minh chỉ có thể nghĩ vậy. Tổ Mã rất thông minh, khi nàng nhìn thấy một khuôn mặt hơi kinh hoàng trong đám người, lập tức hiểu rõ điểm mấu chốt. Hóa ra Lân Minh đã sớm biết nàng an bài người trong liên minh, nhưng không biết người kia là ai, cho nên mới cố ý xếp đặt hết thảy mọi việc, đầu tiên là dụ nàng mắc lừa, trên thực tế không hề làm theo kế hoạch, hẳn là trước khi xuất phát đột nhiên thay đổi ý kiến, khiến cho người của nàng không kịp thông báo. Hiện tại người của Hắc Chi Chu đều đã bị dụ đi, muốn đợi họ trở về cũng mất một hai canh giờ, trong khoảng thời gian này, nàng chỉ có thể dựa vào cường giả của Kỳ Lân tộc, nhưng dù dùng hết toàn lực để đối phó với đám người này vẫn hơi miễn cưỡng. Đầu óc Tổ Mã nhanh chóng suy tính, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể tìm ra biện pháp, hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng Thiếu Giật mau mau xuất quan, hoặc là đám Đào Ôn Lương mau chóng phát hiện ra cái bẫy rồi tức tốc trở về, cũng chỉ có thể như vậy. Lân Minh, người nhất quyết muốn đối địch với Kỳ Lân tộc sao? Đúng lúc này, một giọng nói giả nua bỗng vang lên, mặc dù chỉ là câu hỏi nhưng giọng điệu lại kèm theo uy nghiêm, chỉ nghe giọng nói cũng có thể biết đây là một người rất nghiêm nghị. Nhưng nghe sao cũng thấy lời nói này như đang chỉ trích. Không đợi Lân Minh đáp lời, Lân Cổ đứng bên cạnh ông đã bất mãn. Lân Thiên, ngươi dùng lập trường gì để nói những lời này? Lân Cổ cực kỳ ghét Lân Thiên, nếu nói ngay từ đó còn có thể tôn trọng lão bởi vì lão là phụ thân của Lân Minh, vậy thì hiện tại tất cả sự tôn trọng kia đã bay biến hết, một người ngay cả con mình cũng không tin, ngược lại còn đi ủng hộ kẻ địch của con mình, Lân Cổ thực sự không biết trong đầu Lân Thiên đang nghĩ gì, chẳng lẽ bị sét đánh tới đần độn luôn rồi hả? Nếu ta nhớ không lầm, Lân Minh đã không phải là người của Kỳ Lân tộc nữa, các người đuổi huynh ấy ra khỏi Kỳ Lân tộc, không tin chính con trai mình, ngược lại đi ủng hộ một kẻ sát hại tộc nhân, người này còn là kẻ muốn giết chết cháu của ngươi, Lân Thiên, ngươi là người không có tư cách chất vấn Lân Minh nhất. Ánh mắt Lân Thiên càng ngày càng lạnh, lia vào Lân Cổ, trên người lão bộc phát sát khí mãnh liệt. Ngươi là ai, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi chỉ trích lão phu. Chương 704, gà bay chó chạy. Tiếng quát giận dữ của Lân Thiên lọt vào tai mọi người, bao hàm cả phẫn nộ và ngạo khí không ai bì nổi, chưa xét đến việc bây giờ bọn họ là địch thì giọng điệu của lão cũng đã khiến cho người ta khó chịu. Ánh mắt Lân Minh lạnh lẽo, lướt qua từng khuôn mặt tộc nhân Kỳ Lân tộc đang đứng ở đây, những người này đều là thành phần tinh nhuệ trong Kỳ Lân tộc, vì Lân Thiếu Giật Kỳ Lân tộc quả là cam lòng dốc hết vốn liếng, mặc dù ông không muốn Kỳ Lân tộc diệt vong, nhưng hiện tại đành phải đánh thôi. Muốn đánh cứ đánh đi. Vừa dứt lời, trên người đột nhiên bộc phát khí thế cường hãn, uy áp của cường giả thánh cảnh đỉnh phong đánh thẳng về phía đám người kia. Trong lòng Tổ Mã quĩnh quáng, nàng còn định kéo dài thời gian nên mới để Lân Thiên người có quan hệ máu mủ với Lân Minh ra mặt, ai ngờ lại phản tác dụng, Lân Minh nói đánh là đã đánh luôn. Tổ Mã đâu biết rằng mối quan hệ giữa Lân Minh và Lân Thiên đã căng thẳng tới nỗi không thể bù đắp nổi, Lân Thiên tâm cao khí ngạo, đầu óc chỉ toàn cơ bắp, hoàn toàn không thừa nhận mình sai, ngược lại còn coi mình là trung tâm vũ trụ, lão nói đúng là đúng, người khác đều sai hết. Loại người này, cho dù Lân Minh có lòng sửa chữa mối quan hệ với lão cũng bất lực. Trước kia đã từng thử một lần, nhưng Lân Thiên lại yêu cầu từ nay về sau Lân Minh phải nghe theo lão, không được phản kháng, lão nói đông thì không thể đi về phía tây, mà nói tây thì cấm được bước tới phía đông. Lân Minh cảm thấy thứ mà Lân Thiên muốn là một con rối chứ không phải là con trai, từ đó về sau tâm tư đều tắt rụi. Cũng vì hiểu rõ Lân Thiên, Lân Minh càng không muốn nói nhảm với lão, huống hồ dẫn dắt đám Đào Ôn Lương đi là cái bẫy do ông thiết kế, vậy thì sao ông lại không đoán được tâm tư của tổ mã chứ? Đồ vô liêm sỉ, Lân Thiên thấy Lân Minh lại muốn ra tay với lão, cơ mặt tức giận tới nỗi giật giật từng hồi, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lân Minh, khí tức của lão cũng bắt đầu bùng nổ. Nếu ngươi muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Lân Thiên bay lên, đối mặt với Lân Minh từ phía xa, lão là một kẻ cuồng tu luyện, từ lúc nhỏ đã say mê tu luyện, đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến mối quan hệ giữa lão và Lân Minh càng ngày càng xa cách, nhưng cũng phải nói Lân Thiên quả thật là một thiên tài tu luyện, dùng kiếm nhập đạo, hôm nay đã có tu vi 7 sao. Mới thoáng cái mà Kỳ Lân tộc đã xuất hiện 3 cường giả cấp 12 7 sao, con số này rất khủng khiếp, vậy mà người đời không hề hay biết. Lân Minh đã biến mất nhiều năm, trước kia lại ít khi ra mặt, không mấy ai biết tu vi thực sự của ông, nếu như Lân Minh và Kỳ Lân tộc không trở mặt thành thù, có lẽ hiện tại Kỳ Lân tộc sẽ thành gia tộc đế vương thú mạnh nhất đại lục thông thiên, muốn thống nhất đại lục cũng là chuyện nhỏ. Mọi người nhìn cảnh tượng này mà trong lòng run rẩy. Người chấn định nhất lại là Tổ Mã, bởi vì nàng đã từng giật mình bàng hoàng. Kể từ khi biết chiến tướng trong Kỳ Lân tộc có tới 5-6 người, trong lòng nàng đã cảm thấy vô cùng may mắn, may mà Kỳ Lân tộc đứng về phía mình, nếu không trận chiến này nổ ra, ngay cả nàng cũng không dám nói liệu phe mình có thắng được không. Khi trận chiến bên này nổ ra, phía sơn mạch quỷ chủng lại có biến hóa. Lần này không còn mây đen đầy trời, mà là cuồng phong phẫn nộ gào thét, kèm theo đó là tiếng sấm vang dội, như thể thiên nhiên đang nổi giận. Dùng cung điện làm trung tâm, thỉnh thoảng trên bầu trời lại xuất hiện những hiện tượng làm người ta sợ hãi, ví dụ như mây đen dày đặc hình thành những ảo ảnh kỳ lạ với tư thế giận dữ công kích. Có người cảm thấy đấy là hình đầu lâu, cũng người lại cảm thấy hình như là một con yêu thú. Đám đông chứng kiến cảnh này đều hoảng hốt, ban đầu họ đã chết lặng, ai ngờ không có kinh hỉ nhất, chỉ có kinh hỉ hơn, đã vậy phạm vi bị liên lụy lần này không chỉ là sơn mạch quỷ chủng, ngay tới Bạch Cốt Trấn ở phía xa xa cũng xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Gió lớn gào thét, vòi rồng khổng lồ, cát bụi bị vòi rồng cuốn lên bay đầy trời, thậm chí có vài người suýt bị thổi đi. Người trong thị trấn nhỏ đang cảm thấy may vì nhà của nọ không còn là mấy căn nhà gỗ lụp sụp, nếu bị vòi rồng quét qua có khi cả người cả phòng đều bị cuốn bay cũng nên. Thiên cầu ở trên, tình huống bây giờ là thế nào đây? Vương lão bản ôm cột nhà, run sợ nhìn vòi rồng không ngừng càn quét. Lão bản, chẳng lẽ họ khiến trời cao phẫn nộ cho nên mới dẫn tới một gã tiểu nhị do dự nói, nghe đồn có nhiều người làm việc quá mức hoặc quá xấu xa sẽ bị trời cao trách phạt. Còn chưa nói hết lời, vương lão bản đã quay người giận dữ đập cho tiểu nhị một cái. Ai cho phép ngươi nói bậy? Tiểu nhị lúng ta lúng túng, không nói nổi một câu. Đối với mấy người chưa từng trải đời như họ thì mấy chuyện thế này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cuồng phong, mưa lớn, sấm sét vang rền, nhìn sao cũng thấy những thứ này không phải do con người tạo ra. Nhưng trên thực tế nó đúng là nhân tạo. Hơn nữa người làm ra chuyện này lại là Du Tiểu Mặc đang bế quan trong cung điện. Từ sau lần cùng lên cấp với Lăng Tiêu Dạo trước, hắn mới biết hóa ra tấn cấp lên thất phẩm sẽ bùng nổ thanh thế lớn như vậy. Căn bản là xưa nay đâu có động tĩnh gì mấy. Nhưng cũng không khó tưởng tượng. Vì sao đại lục thông thiên bây giờ vẫn chưa có đan sư thất phẩm, đều bởi vì quá gian nan. Thải cấp thất phẩm cũng tương đương với cảnh giới chí tôn giả, sự khác biệt duy nhất là thải cấp thất phẩm không thể nào khống chế và sở hữu thế giới như chí tôn giả mà thôi. Thất phẩm là một cảnh giới chí cao vô thượng, cần thỏa mãn những điều kiện vô cùng khó, một trong số đó là đẳng cấp của linh hồn, có lẽ toàn bộ đại lục thông thiên hiện nay cũng chỉ có mỗi mình Du Tiểu Mặc thỏa mãn được điều kiện này, còn điều kiện khác thì Du Tiểu Mặc không rõ lắm, bởi vì hắn không có người đi trước để tham khảo cho nên hắn tấn cấp thành công đều là do mờ mịt vớ may. Linh hồn của Du Tiểu Mặc và không gian có liên hệ với nhau, sau khi không gian tiến hóa, linh hồn của hắn cũng được lợi, nhưng vì cái lợi ấy không rõ ràng, cho nên hắn không hề chú ý tới việc mình đã thỏa mãn đủ các điều kiện, chỉ thiếu đúng một cơ hội mà thôi. Mà cơ hội này là, mẹ kiếp, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Du Tiểu Mặc đều không nhịn được mà buột miệng chửi thề, thật là mất thể diện, ai lại nằm trên giường này nọ ý é ngay một khắc trước khi lên cấp. Người này tuyệt đối là Lăng Tiêu, không cần nghi ngờ. Nhưng sau đó hắn mới biết bộ công pháp song tu đỉnh cấp Phất Liễu U Điền kia không chỉ để trưng cho đẹp, sở dĩ gọi là đỉnh cấp bởi vì nó quá hy hữu, đặc biệt là công pháp song tu. Ở đại lục thông thiên, công pháp kỹ pháp đỉnh cấp vẫn có mặt trên thị trường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong một vài đấu giá hội quy mô, nhưng đa số đều là kỹ pháp, tuy cũng có công pháp nhưng đều là tu luyện riêng lẻ, còn công pháp song tu đỉnh cấp hả, xưa nay chưa ai được chứng kiến. Du Tiểu Mặc còn nhớ rõ ngày ấy, Lăng Tiêu đột nhiên chạy đến mật thất nơi hắn đang bế quan, mở miệng ra đã nói câu đầu tiên như thế này, phu nhân, chúng ta xong tu nào. Sau đó tên kia bổ nhào vào hắn tựa như một con sói đói, Du Tiểu Mặc còn chưa kịp nói một chữ, y phục đã bị lột sạch, còn chưa dạo đầu mà cái thứ khổng lồ bên dưới của Lăng Tiêu đã chui vào rồi, cũng may là không chảy máu bà mẹ nó, liệu hắn có nên thấy may mắn vì mình sở hữu thiên phú dị bẩm không? Về sau hắn cũng thả lỏng, hai người làm một ngày một đêm, phất liệu u điền trong cơ thể bắt đầu chuyển động, đợi tới khi hắn phát hiện ra thì đã không dừng lại được, biển ý thức phát sinh biến hóa long trời lở đất, hai người bị ánh sáng trắng bao quanh, như một cái kén tằm. Hắn nhìn thấy linh khí ngũ sắc xung quanh không ngừng thẩm thấu vào cơ thể họ, liên tục, kết quả của một đêm kia cả hắn và Lăng Tiêu dùng hết sạch 1/10 dịch ngũ sắc, hắn từng nghe nói 1/10 có thể dùng trong ngàn năm. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc đạp cho Lăng Tiêu bay về mật thất của y. Vài ngày sau đó, hai người cùng lên cấp. Khi lên cấp xảy ra cảnh tượng kỳ dị đến long trời lở đất, nhưng do hai người ở cùng một nơi, kết quả lôi kiếp hòa vào làm một sinh ra biến dị, không chỉ có cửu thiên tử lôi, mà còn xuất hiện là hắc lôi, nghe nói hắc lôi là lôi kiếp chỉ xuất hiện khi tấn cấp chí tôn giả. Cuối cùng, Lăng Tiêu phải lợi dụng kết giới của cung điện mới đỡ được hắc lôi, nhưng núi Nguyễn Cốt thì không chịu đựng được sau từng kia sét bổ xuống, kể cả Nguyễn Cốt thú và ngọn núi kia toàn bộ đều biến mất. Nhưng vì tu vi của y chưa đủ để đối phó với hắc lôi, Lăng Tiêu không muốn cung điện bị phá hủy liền thu nó vào, kể cả Du Tiểu Mặc vẫn còn ở bên trong, còn chính y lại bị nội thương. Du Tiểu Mặc đen mặt ném Lăng Tiêu vào trong không gian của hắn, bây giờ hồ linh thủy chỉ để phục vụ một mình Lăng Tiêu, từ sau khi bị nội thương lần đầu, hình như nội thương đã thành chuyện bắt buộc phải xảy ra với Lăng Tiêu mất rồi. Chừng nào thì anh không bị nội thương nữa. Du Tiểu Mặc đứng bên hồ, nhìn linh thủy hao hụt rất nhiều, bây giờ hắn đang cân nhắc xem có nên chuyển hết đống dịch ngũ sắc vào hồ linh thủy để bù lại chỗ tổn thất không đây. Lăng Tiêu nằm ngửa trên mặt hồ, nét mặt thích thú. Đợi ta giải quyết Lân Thiếu Giật xong đã. Du Tiểu Mặc âm thầm giơ ngón giữa, ý của tên này là trước khi giải quyết được Lân Thiếu Giật y vẫn có khả năng bị nội thương dài chứ gì. Đối với chuyện Lăng Tiêu bị thương, hắn sắp miễn dịch rồi. Anh đã đỡ rồi phải không, bây giờ chúng ta ra ngoài chứ. Du Tiểu Mặc do dự nói. Chắc hai vị phụ thân đang lo lắng lắm. Bây giờ vẫn chưa được. Lăng Tiêu bơi về, đứng bên cạnh hắn, biết rõ hắn sẽ hỏi vì sao liền giải thích, hiện tại em đã là đan sư thất phẩm, có thể luyện loại linh đan kia rồi, nếu lúc này không nắm chặt cơ hội, ta sợ tiếp theo sẽ không còn thời gian thừa cho em luyện đan đâu. Vì sao chớ? Du Tiểu Mặc vẫn hỏi ba chữ kia. Phụ thân đã dẫn người tới Kỳ Lân tộc, chẳng bao lâu sẽ khai chiến, nếu như thất bại, rất có thể chúng ta cũng sẽ chết, cho nên tiếp theo chúng ta phải hoàn thành trước Lân Thiếu Giật. Du Tiểu Mặc thấy y nói sự việc nghiêm trọng đến thế, không nhịn được mà hít vào một hơi, lần đầu tiên hắn nghe được hậu quả nghiêm trọng như vậy từ trong miệng Lăng Tiêu đó. Em hiểu rồi, vì vậy mới có cảnh tượng mưa to gió lớn, vòi rồng càn quét kia. Thải đan thất phẩm không còn là linh đan thông thường, ngay thời khắc thành đan, viên linh đan kia cũng thành tinh, chúng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đào tẩu y như một sinh mạng thực sự. Việc này tương đương với sáng tạo sinh mạng mới, quy tắc sẽ không tha thứ cho hành vi nghịch thiên này, vì thế mới dẫn lôi kiếp mạnh mẽ nhất để ngăn cản, nhưng cũng may mắn, vì thế giới vô chủ trong 100 triệu năm này quy tắc đã bị suy yếu gần như tàn lụi, thế nên uy lực của lôi kiếp đã không còn mạnh như trong truyền thuyết. Âm dương thần đan là một loại thải đan thất phẩm, trong ngọc giản có ghi lại, loại thải đan này có tác dụng giúp tu luyện giả đột phá khỏi bình cảnh, đạt tới cảnh giới chí tôn giả, chỉ là từ xưa tới nay chưa có ai từng thử, cho nên không ai biết tỷ lệ thất bại là bao nhiêu. Linh hồn phẫn nộ gào thét, mây đen không ngừng ngưng tụ phía trên mộ yêu, khói đen bị gió thổi bay tứ tán, sấm chớp lập lòe, nếu bất cẩn bị đánh trúng là hồn phi phách tán ngay. Chính giữa mộ yêu có hai bóng người, đúng là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, lần này hai người khôn hơn, chạy thẳng tới mộ yêu để luyện đan, nơi này nhiều oan hồn, hơn nữa còn có lá chắn tự nhiên là lớp khói đen dày đặc kia, tuyệt đối là nơi có phòng ngự tốt nhất. Lăng Tiêu đứng ngay sau đỡ lấy hắn, ai biết lại bị hắn đẩy ra. Nhanh, âm dương thần đan sắp trốn mất rồi. Du Tiểu Mặc kinh hoàng, trong ngọc giản của tổ tiên có kèm theo một vài lời nhắc nhở về thải đan thất phẩm, liên quan tới chuyện thải đan thất phẩm thành tinh, sau khi luyện thành đan nhất định phải chú ý, nhất là khi lôi kiếp đánh tới lần thứ 7, bởi vì ba đạo lôi kiếp phía sau là nhằm vào linh đan. Linh vật thành tinh phải trải qua lôi kiếp sửa tội mới có thể trở thành tính mạng thực sự, cho nên uy lực của lôi kiếp rất lớn, bình thường rất khó vượt qua, nếu như bọn hắn không ra tay, kết cục thảm nhất của âm dương thần đan chính là bị đánh tan nát thành bột phấn, nhưng nếu linh đan thành công trải qua thử thách lôi kiếp nó sẽ có linh trí, hơn nữa tu vi ngay từ khi bắt đầu đã là cấp 12, muốn bắt cũng khó. Khi linh đan thành hình, đạo lôi kiếp thứ 7 đã sẵn sàng, ngay lúc linh đan bay ra khỏi lô đỉnh, lôi kiếp cũng lập tức bổ xuống. Khi lôi kiếp sắp bổ chúng, phía bên ngoài linh đan đột nhiên bộc phát một luồng sáng, lôi kiếp bổ thẳng vào luồng sáng kia, sau một hồi giằng co, luồng sáng bắt đầu yếu dần, đúng lúc này, linh đan bất ngờ chấn động kịch liệt, luồng sáng lại lóe lên, lôi kiếp thứ 7 dần dần tàn lụi cuối cùng kết thúc. Nhưng đây chỉ là đạo thứ 7 mà thôi, phía sau còn có thứ 8 và thứ 9 nữa, ngay khi đạo lôi kiếp thứ 7 kết thúc, đạo lôi kiếp thứ 8 cũng sẵn sàng, có vẻ tùy thời sẽ bổ xuống. Lăng Tiêu để hắn đứng cạnh lô đỉnh, sau đó thoát cái đã xuất hiện bên cạnh âm dương thần đan, khi y sắp đưa tay tóm được nó, âm dương thần đan nhanh chóng né tránh như có mắt. Nhưng Lăng Tiêu là ai chứ, sao có thể để nó chạy thoát được, huống chi âm dương thần đan còn chưa thành tinh hoàn toàn, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, vươn tay ra tóm lấy âm dương thần đan đã rơi vào trong tay y. Vừa muốn ngăn cản âm dương thần đan thành tinh lại vừa bảo vệ được nó, chỉ có một biện pháp. Đó chính là thay nó tiếp hai đạo lôi kiếp còn lại, không trải qua lôi kiếp sửa tội, cho dù nó có linh trí thì cũng chỉ như dã thú có trực giác, sinh vật đơn bào vô tri. Âm dương thần đan bị tóm lại lập tức giằng co, một luồng sáng lại xuất hiện, Lăng Tiêu lập tức dùng tay kia bắn một cái, ánh sáng dần dần mờ mịt cuối cùng tắt lụi, y tiện tay ném cho Du Tiểu Mặc đứng phía sau. Lúc này, đạo lôi kiếp thứ 8 đã đánh xuống. Đạo lôi kiếp thứ 8 chính là cửu thiên tử lôi, có điều lần trước Lăng Tiêu đã đỡ được 8 đạo, lần này càng dễ hơn, nhưng đạo thứ 9 thì có chút phiền phức, vì nó là hắc lôi, lần trước phải nhờ kết giới mới tiếp được. Du Tiểu Mặc cất âm dương thần đan đi, sau đó trở về bên cạnh y, nhìn lôi vân đang dồn nén chuẩn bị giáng xuống, không nén nổi sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, lần trước hắn bị giam trong cung điện căn bản không được chứng kiến sự lợi hại của hắc lôi. Bây giờ phải làm sao đây? Lăng Tiêu không nói gì mà kéo hắn tới thẳng một hướng khác trong mộ yêu, hướng kia chính là nơi vị tổ tiên áo trắng của Du Tiểu Mặc từng ở, nơi đó là phần mộ của đại yêu thú và cường giả siêu cấp, tuy đã chết nhưng thực lực của họ vẫn không thể khinh thường. Lôi Vân cũng di chuyển theo hai người, để đánh vào âm dương thần đan, Lôi Vân lập tức tập trung mục tiêu vào Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bởi vì nơi này chỉ có hai người là còn sinh mệnh. Vì sự xuất hiện của họ, oan hồn ở phần mộ kia bắt đầu sôi trào, hai tên xui xẻo, mỗi lần tới nơi này đều xảy ra chuyện không may, nhớ lần đầu tiên bọn hắn tới, bởi vì người áo trắng đã hoàn thành tâm nguyện, vô cùng vui sướng, kết quả là ông ta dùng tiếng cười để hành hạ họ tới 3 ngày 3 đêm, nhưng vì không đánh lại được họ đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ hai tên này còn kéo hắc lôi tới, hiện tại họ đang ở trạng thái linh hồn, oán khí cuốn thân, thứ khiến họ sợ hãi nhất chính là lôi kiếp, dù khi còn sống có mạnh đến mấy thì lúc chết cũng phải chết thôi. Có vài oan hồn tức giận tới nỗi chửi ầm ĩ, nhưng chưa mắng được vài câu, hắc lôi đã sẵn sàng, đám quỷ đáng thương bị hai người vạ lây đành phải trốn chạy không ngừng, không tránh được thì gánh, không gánh được ư. Vậy thì phải chết thêm lần nữa thôi. Toàn bộ mộ yêu bị hai người làm cho huyên náo như gà bay chó chạy. Mãi tới khi hắc lôi biến mất, mây đen trên trời tán đi, đám quỷ mới có cảm giác sống sót sau tai nạn. Mẹ nó, làm lão tử sợ chết khiếp, cứ tưởng lần này chết chắc rồi chứ. Chẳng biết con quỷ nào tức giận mắng một câu, ngay sau đó lại có một giọng nói bồng bềnh đáp lại nói. Người vốn đã chết rồi. Ngay một khắc trước khi lôi vân biến mất, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã nhanh chân rời khỏi mộ yêu, chọc giận nhiều oan hồn như vậy, nếu ở lại sẽ bị đánh hội đồng đó. Quá kích thích. Du Tiểu Mặc ôm tim, nhìn mộ yêu bị hắc lôi làm cho điên đảo, hắn cười hí hí rất xấu xa. Về sau có cơ hội lại thử lần nữa. Lăng Tiêu phúc hắc đáp. Du Tiểu Mặc nhìn về hướng mộ yêu, gật đầu lia lịa, sau đó đưa âm dương thần đan cho y. Anh định bao giờ bế quan? Hay là bây giờ chúng ta chạy tới luôn? Khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn bế quan, thực lực cũng tăng, nếu bế quan tiếp cũng không có tiến triển gì. Không ngờ, Lăng Tiêu lại đáp, chờ một chút. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cách, không biết y định làm gì. Kết quả, lần này trở về bọn hắn lại bế quan, à nhầm, hiện tại chỉ có mình Lăng Tiêu bế quan thôi, hắn thì rảnh rỗi canh giữ trong cung điện, bởi vì sợ hắn chán, hoàng thử thú đã truyền tin tức ở tiền tuyến cho hắn, tình hình chiến đấu rất oanh liệt. Chiến tranh nổ ra ngay bên ngoài Kỳ Lân tộc, một đám cường giả đánh đấm túi bụi, nhưng nói chung là phía bọn hắn đang thắng thế, bởi vì người của Hắc Chi Chu đều bị dụ đi chỗ khác rồi, nhưng khi hắn biết Lân Thiếu Giật cũng đang bế quan, Du Tiểu Mặc không khỏi nhíu mày, trùng hợp vậy sao? Sự thật là trùng hợp lắm đó. Để tốc chiến tốc thắng, Lân Minh không có ý định hạ thủ lưu tình với Lân Thiên, mặc dù cả hai đều là 7 sao, nhưng tu vi của Lân Minh đã ở đỉnh phong, hơn nữa còn có Lân Cổ phối hợp, dù Lân Thiên có lợi hại đến mấy cũng dần rơi vào thế hạ phong.

Lăng Tiêu từ chối không chút nghĩ ngợi, càng tới gần cấp bậc kia càng cảm ứng được quy tắc trong thiên địa rõ ràng hơn, y mang máng cảm giác được quy tắc mà chí tôn giả thượng nhiệm để lại sắp hỏng, thường thì loại tình huống này sẽ biểu thị rằng có chí tôn giả mới sắp xuất hiện, rất có thể người này chính là Lân Thiếu Giật. Khi chí tôn giả hiện thế, quy tắc cũ sẽ bị đập tan, thiên địa sẽ chế định quy tắc mới, mà vì chí tôn giả đương nhiệm có mặt, quy tắc sẽ được thực chất hóa, một khi làm trái, quy tắc sẽ thẳng thắn trừng phạt người kia, hơn nữa với tính cách của Lân Thiếu Giật rất có thể gã sẽ nghĩ ra cách cực đoan hơn trước nhiều. Du Tiểu Mặc bực bội gãi gãi đầu, tóc bị hắn gãi tới nỗi rối bù. Đúng lúc này, hai phu phu như cùng có cảm giác cùng nhìn về hướng nhà gỗ nhỏ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, phía cửa sổ đột nhiên tuôn ra một luồng sáng mạnh, dường như trong phòng có thứ gì đó đang cộng hưởng. Chương 706, hình ảnh và rời khỏi. Với tư cách là chủ nhà, Du Tiểu Mặc cũng không đoán được đó là cái gì. Trong nhà gỗ có rất nhiều thứ, hỗn tạp lẫn lộn, có một số món là đồ chơi mua được từ hàng rong, vì nhiều đồ quá nên không sắp xếp gọn gàng được, thường thì mua xong sẽ bị hắn chất đống vào trong tủ. Du Tiểu Mặc đang do dự có nên tới xem sao không thì Lăng Tiêu đã đứng dậy đi tới, hắn vội vàng đuổi theo, khi bọn họ đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Du Tiểu Mặc đã phải dùng tay che mắt lại, quá chói mắt. Một lát sau, hắn mới bỏ tay xuống. Hào quang bạo phát từ trong hộc tủ trưng bày vật phẩm, tổng cộng có 12 luồng. Nhìn thấy những thứ này, một đoạn trí nhớ xa xôi lập tức hiện lên trong đầu Du Tiểu Mặc, đó là ký ức từ rất lâu trước kia, khi ấy hắn vẫn chưa rời khỏi vùng phía nam của đại lục Long Tường. Hắn nhớ lúc ấy để mua đá khảo nghiệm linh hồn, hai người mới tới một nơi nổi tiếng với nghề điêu khắc gọi là Tứ Phương Trấn, bên trong thị trấn nhỏ, hắn và Lăng Tiêu gặp được một bé trai kia bán cho bọn hắn 12 cái chạm ngọc gia truyền với giá rất rẻ. Khi ấy do hắn thấy 12 cái chạm ngọc có vẻ rất giống 12 con giáp, cảm thấy rất đẹp, ai mà ngờ đám chạm ngọc này lại không tầm thường đến thế. Trong ánh mắt chăm chú của họ, 12 cái chạm ngọc đột nhiên bay lên, đúng là ánh sáng chói lòa kia phát ra từ chúng tạm thời có thể nhìn ra được. Du Tiểu Mặc nắm chặt tay áo Lăng Tiêu. Cái này, bởi vì quá kích động, hắn gần như không nói được một câu đầy đủ, Du Tiểu Mặc đột nhiên có trực giác, có lẽ 12 cái chạm ngọc này sẽ trở thành điểm mấu chốt giúp Lăng Tiêu đột phá. Lăng Tiêu ôm chặt hắn, ánh mắt lại không hề rời khỏi chạm ngọc, y cảm nhận được một dòng khí thức lạ lẫm rất mạnh mẽ, nhưng rồi lại cảm thấy tương thích và tỉnh táo đến kỳ lạ, mấy loại huyết mạch trong cơ thể đang dục dịch như thể đang cộng hưởng. 12 cái chạm ngọc xoay tròn trên không trung, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng phải nhắm mắt lại, kết quả đợi khi hắn mở mắt ra, trước mặt chỉ còn một chiếc chạm ngọc mà thôi. Chạm ngọc có hình dạng giống tứ bất tượng. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Du Tiểu Mặc. Đương nhiên, tứ bất tượng mà hắn nói ở đây không phải là con hay xuất hiện trong thế giới động vật, nguyên danh của tứ bất tượng là con nai, còn tứ bất tượng trong truyền thuyết không hề giống nai. Tứ bất lượng im lặng lơ lửng giữa không trung. Ngay thời điểm Du Tiểu Mặc muốn đi qua, Lăng Tiêu đột nhiên giữ chặt hắn lại, vừa định quay đầu hỏi thăm, chạm ngọc tứ bất tượng đã phát sinh biến hóa. Chạm ngọc tản ra ánh sáng lờ mờ, một giây sau, hào quang kéo dài rồi huyễn hóa thành một hình người bị ánh sáng bao quanh, không nhìn ra hình dáng. Du Tiểu Mặc hoảng hốt quay người nhào vào trong lòng Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng thuận thế ôm eo hắn. Một lát sau, một tiếng thở dài vọng tới từ xa xưa, như đã lắng đọng ngàn vạn năm, bóng người mờ ảo kia lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Nếu 12 cái chạm ngọc đã khởi động, vậy tức là người sở hữu 4 loại huyết mạch lại xuất hiện, bất luận ngươi là ai, lời kế tiếp ta chỉ nói một lần, nói xong ta sẽ biến mất, vì vậy xin hãy chăm chú nghe kỹ. Đối phương càng nói, nét mặt Lăng Tiêu cũng thay đổi. Hóa ra bóng người xa lạ này lại là người đã đồng quy vô tận với Thông Thiên Đế tiền nhiệm trong đại chiến viễn cổ, cũng là người thừa kế 4 loại huyết mạch, 12 cái chạm ngọc chính là hình ảnh mà ông để lại, chỉ có người sở hữu 4 loại huyết mạch mới đủ điều kiện mở ra, nếu không thì đám chạm ngọc này vĩnh viễn chỉ là vật bình thường. Đương nhiên, mặc dù người nọ để lại hình ảnh, nhưng không ngờ huyết mạch trong người Lăng Tiêu đã không phải là 4 loại, mà là 5, mặc dù thế, những lời dạy bảo của ông vẫn mang lại lợi ích không nhỏ cho Lăng Tiêu. Khi nãy y gặp vấn đề khi tu luyện đúng là vì thiếu một cái chìa khóa. Mà giờ đây, chìa khóa đã nằm trong tay y. Hình ảnh của người kia giảng giải về kinh nghiệm dung hợp 4 loại huyết mạch thành công của bản thân, ông không may mắn như Lăng Tiêu, để phát triển tới độ cao ấy, người nọ đều dùng sức mình tìm kiếm từng chút một, quá trình rất gian khổ, cuối cùng vẫn thành công. Người nọ không biết liệu sau này có xuất hiện một người sở hữu 4 loại huyết mạch như mình không, nhưng ông biết người ấy sẽ bị xa lánh, vì vậy quyết định để lại hình ảnh này, có thể đạt được hay không thì phải xem tạo hóa rồi. Địa bàn của Kỳ Lân tộc, Rốt cuộc thì Lân Thiên cũng chạy tới, lão chỉ bị thương nhẹ, không có trở ngại gì, cuối cùng Lân Minh không ra tay giết lão, nhưng cũng vì vậy mà Lân Thiên lại càng ghét Lân Minh hơn. Lão và Tổ Mã cùng cản bước tiến của Lân Minh, giúp Lân Thiếu Giật tranh thủ chút thời gian. Thực ra Lân Minh đã đoán được, chắc chắn Lân Thiên cũng biết rõ chuyện Lân Thiếu Giật đập nát thi cốt của Kỳ Lân Chủ, sau đó dùng nó để bố trí kết giới, bởi vì Lân Thiên chính là kẻ căm hận Kỳ Lân Chủ nhất, thấy Kỳ Lân Chủ chết không toàn thây, lão sẽ là người vui vẻ nhất cũng nên, còn các tộc nhân khác chắc đa số đều bị giấu nhẹm. Các ngươi nói xem, nếu như ta nói tin tức thi cốt của Kỳ Lân Chủ không còn với những người khác, kết cục sẽ ra sao? Lân Minh nhìn chằm chằm vào Tổ Mã và Lân Thiên uy hiếp, tiếp theo ông sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Tổ Mã nhíu mày, Lân Thiên lại rất bình tĩnh, thấy Lân Minh nói vậy, nét mặt không hề thay đổi, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Không ai tin tưởng ngươi đâu, ngươi là phản đồ của Kỳ Lân tộc, chính ngươi đã giết chết Kỳ Lân chủ. Nghe lão nói vậy, Tổ Mã đứng cạnh liền yên tâm, nàng chỉ sợ ngay tại thời khắc mấu chốt này Kỳ Lân tộc lại đổi phe, tất cả các thành viên Hắc Chi Chu đều bị phái đi, nàng chỉ có thể dựa vào Kỳ Lân tộc, nhưng mà... Tổ Mã nhíu mày, đáng lẽ lúc này đám Đào Ôn Lương phải phát hiện ra cái bẫy rồi chứ, vì sao vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lần mình biết rõ Lân Thiên nói không sai, hiện tại tộc nhân của Kỳ Lân tộc đã không còn tin ông, cho dù ông nói cái gì, họ cũng sẽ coi rằng ông đang châm ngòi ly gián, căn bản không tin tưởng, nhưng Lân Minh cho rằng chắc chắn phải có người nghi ngờ. Chỉ cần ông gieo hạt giống ngờ vực xuống, vùi sâu mầm mống tai họa trong lòng họ, đợi họ ngẫm ra, hạt giống sẽ phát triển. Dường như giữa Lân Cổ và Lân Minh tâm linh tương thông, không cần Lân Minh lên tiếng, Lân Cổ đã phái người lan rộng tin tức ra ngoài. Trên đỉnh núi xuất hiện kết giới là một việc rất kỳ quái, họ chưa từng nghe nói tới sự hiện diện của nó. Tộc nhân của Kỳ Lân tộc không phải là người mù quáng, lúc trước họ tin tưởng Lân Thiếu Giật vô điều kiện cũng vì hình tượng xưa nay của gã quá đi vào lòng người, vậy là dù bên ngoài đồn đại Lân Thiếu Giật xấu xa tới cỡ nào, họ cũng không muốn tin. Thế nhưng trải qua rất nhiều chuyện, một số người bắt đầu nghi ngờ, Lân Thiếu Giật thường xuyên mưu đồ mấy việc bí mật với Hắc Chi Chu, không biết sau lưng đã làm đủ thứ chuyện mờ ám gì, vậy mà họ hoàn toàn không hay biết. Bây giờ khai chiến với ba tộc còn lại, một vài lão gia hỏa trong tộc không đồng ý, họ cho rằng họa này do Hắc Chi Chu gây ra, tại sao Kỳ Lân tộc lại phải gánh chịu, nhưng vì uy nghiêm của Lân Thiếu Giật họ không thể nói gì, tình huống liền biến thành hiện tại. Nhận thấy cảm xúc của tộc nhân thay đổi, Lân Thiên giận tái mặt, nhưng lão trời sinh đã không hợp làm người lãnh đạo cho nên có tức đến mấy cũng chẳng biết nói gì cho phải. Chỉ có Tổ Mã là sốt ruột, mắt thấy kết giới sắp bị phá vỡ, đúng lúc này, đám người Đào Ôn Lương cũng chạy về, chỉ là khác với suy nghĩ của Tổ Mã, đám này còn chật vật hơn cả nàng, nhân số cũng ít hơn lúc rời đi. Tổ Mã tranh thủ lúc Lân Thiên và Lân Minh đánh nhau, lao tới trước mặt họ. Có chuyện gì thế, các ngươi bị phục kích? Là hai đại công hội còn có người của Thương Minh, không biết làm sao bọn chúng nhận được tin tức mai phục chúng ta ngay giữa đường, vất vả lắm chúng ta mới thoát thân được. Trên mặt Đào Ôn Lương đã không còn vẻ thong dong như trước. Vừa nói xong, người của hai đại công hội và Thương Minh liên tiếp xông vào địa bàn của Kỳ Lân tộc. Sự xuất hiện của họ khiến hình tình bên phe Tổ Mã đang rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cứ tưởng cuối cùng thế cục sẽ được cải thiện, kết quả lại dẫn thêm đối thủ tới. Hết thảy đều đã được Lân Minh lên kế hoạch từ trước. Bởi vì Lân Minh sắp đặt quá tài tình, bọn hắn không hề nghi ngờ bên trong còn có nội ứng. Tình cảnh trở nên hỗn loạn khủng khiếp, tiếng chém giết, tiếng gào giận dữ đan lẫn vào nhau. Bị bảy thế lực lớn ở Đại Lục Thông Thiên liên hợp vây công, cuối cùng Hắc Chi Chu và Kỳ Lân tộc không trụ nổi nữa, kết giới đã bị Lân Cổ dẫn người phá hủy, ánh sáng màu vàng đại biểu cho Kỳ Lân chủ từ từ bay lên, cuối cùng biến mất. Dường như cảm giác được điều gì đó, người của Kỳ Lân tộc đột nhiên ngẩng đầu. Mấy vị trưởng lão của Kỳ Lân tộc lập tức rời khỏi chiến trường, trên mặt là vẻ bi thương, trong miệng thì thào điều gì đó, nếu cẩn thận nghe sẽ thấy nó liên quan đến Kỳ Lân chủ, sau đó họ làm ra một quyết định khiến mọi người đều khiếp sợ. Kỳ Lân tộc tuyên bố rời khỏi trận chiến tranh này. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Ngoại trừ Lân Minh và Lân Cổ, những người khác đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhất là Tổ Mã và Hắc Chi Chu, hành động này trực tiếp khiến bọn hắn bị đả kích nghiêm trọng. Mấy lão già, các ngươi điên rồi, có biết các ngươi đang nói gì không? Ngay thời khắc mấu chốt này các ngươi ruồng bỏ Kỳ Lân chủ của các ngươi à? Chẳng lẽ các ngươi không sợ sau khi Thiếu Giật xuất quan sẽ tìm các ngươi tính sổ sao? Tổ Mã phát điên rồi, từ sau khi Thiếu Giật bế quan, nàng không có lấy một ngày vui vẻ. Mấy vị trưởng lão lạnh lùng liếc nàng, không nói lời nào, chỉ dẫn tộc nhân rời khỏi nơi này, người duy nhất không nhúc nhích là Lân Thiên, cho dù bị vạch trần thì nét mặt lạnh lùng kia vẫn chưa từng thay đổi, không thể không nói, lão già này lãnh huyết vô tình tới cực điểm. Kỳ Lân tộc vừa rời khỏi, tình hình chiến đấu lập tức nghiêng hẳn về một bên. Chương 707 thất bại. Kỳ Lân tộc vừa rời khỏi trận chiến, Hắc Chi Chu lập tức trở thành hổ mất móng vuốt. Lần mình giao Hắc Chi Chu cho 6 thế lực lớn, bằng thực lực của họ hiện tại, muốn bắt Hắc Chi Chu chỉ là chuyện sớm hay muộn, còn ông và Lân Cổ thì leo lên đỉnh núi. Hai người nhanh chóng đi vào đại điện. Lần mình từng ở trong tòa đại điện này mấy ngàn năm, cực kỳ tường tận tình huống bên trong, chỉ hơi suy tư một lát là biết ngay Lân Thiếu Giật đang bế quan ở chỗ nào. Ngoài việc làm chỗ ở của Kỳ Lân chủ thì nơi này còn là chỗ để mai táng tổ tiên của Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc là đế vương trong các đế vương thú, sau khi chết thi cốt cũng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, bởi vậy nơi mai táng cũng là nơi dồi dào năng lượng nhất. Lân Thiếu Giật muốn đột phá tới cảnh giới chí tôn giả, địa điểm bế quan tốt nhất chính là nơi an nghỉ phía sau chủ điện. Nghĩ vậy, sắc mặt Lân Minh hết sức khó coi, với hành vi phát dồ của Lân Thiếu Giật ai có thể đảm bảo gã sẽ không làm những việc tồi tệ với tổ tiên. Hai người vội vã chạy tới, đứng từ xa xa đã thấy một đám khí đen đậm đặc ngưng tụ phía sau chủ điện, nơi mai táng tổ tiên, vậy mà hôm nay lại bị bao phủ bởi một làn tà khí. Lần mình ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù thời tiết rất nắng giáo sáng sủa, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được linh khí trong trời đất đang sao động, mây trắng cũng hơi vặn vẹo, gió bắt đầu trở nên khô nóng, dường như toàn bộ thế giới đều có dấu hiệu bất thường. Không chỉ có thế, ông còn nhìn thấy những sợi màu trắng nhỏ rậm rạp chằng chịt giao thoa trong không khí như mạng nhện. Nhìn thấy cảnh này, Lân Minh không nén nổi khiếp sợ. Ông nhớ tới những việc mình từng được nghe kể, rất có thể những sợi dây nhỏ màu trắng này chính là quy tắc sinh ra khi chí tôn giả mới được bổ nhiệm, quy tắc sẽ một lần nữa tiến hóa. Bởi vì chưa từng được chứng kiến cho nên ông không rõ ràng lắm, ai ngờ hóa ra lại là thật. Chẳng lẽ Lân Thiếu Giật thật sự thành công? Chúng ta phải ngăn cản hắn ngay. Lân Cổ cũng có lo lắng như vậy. Tu vi của ông thấp hơn Lân Minh cho nên không nhìn thấy quy tắc huyễn hóa thành những sợi dây nhỏ, chỉ là Lân Cổ có thể cảm giác được sự bất an mãnh liệt, trực giác nói cho ông biết nhất định phải phá hủy kế hoạch của Lân Thiếu Giật. Hai người lập tức chạy tới, nơi tổ tiên an nghỉ không có kết giới, hai người một trước một sau đá tông cửa chạy vào nhưng lại bị cảnh tượng bên trong làm cho khiếp sợ. Lân Thiếu Giật ngồi xếp bằng ở trung tâm của trận pháp, quanh thân là những làn khí màu đỏ thẫm, đang kịch liệt xoay tròn xung quanh, trận pháp phía trước đã ngừng xoay tròn, bởi vì phía trước gã là Thông Thiên Đế chỉ còn lại một bộ xương khô, mặc dù không nhìn rõ hình dạng của bộ xương khô ấy, nhưng cũng có thể đoán ra được là ai, một đời Thông Thiên Đế, lại rơi vào kết cục như vậy. Lân Minh vừa nhìn thấy trận pháp, ánh mắt lạnh lẽo. Ông rất quen thuộc với trận pháp này, bởi vì đã từng xem qua nó ở cấm địa của Kỳ Lân tộc. Trận pháp này cực kỳ tà ác, phải hấp thu tu vi của người khác mới khởi động được, sau này đã bị Kỳ Lân tộc cấm tuyệt đối. Dưới nền đất là nơi mai táng tổ tiên của Kỳ Lân tộc, vậy mà Lân Thiếu Giật lại đặt trận pháp ở chỗ này, hiển nhiên là lợi dụng năng lượng mà tổ tiên lưu lại để khởi động trận pháp ở Kỳ Lân tộc, hành vi này không khác gì phản đồ, bình thường sẽ bị trục xuất ra khỏi tộc. Ở nơi này, Lân Thiếu Giật ngồi giữa trung tâm của trận pháp, mở mắt ra, cặp mắt đen biến thành màu đỏ thẫm của máu, nhìn chằm chằm vào Lân Minh và Lân Cổ, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười tà ác, thoạt nhìn như một tà ma. Lân Thiếu Giật đột nhiên cười ha hà. Lân Minh tới đúng lúc đấy, nhưng đáng tiếc ngươi đã đến chậm. Có chậm hay không, thử rồi mới biết. Lân Minh trầm giọng nói, đồng thời giơ tay lên, một quả cầu ánh sáng ngưng tụ bằng linh lực xuất hiện trên tay ông, mãi tới khi được nén lại chỉ nhỏ bằng cỡ nắm tay mới dừng lại, ném thẳng về phía Lân Thiếu Giật, gã nọ giữ nguyên vẻ mặt cuồng ngạo và bình tĩnh. Khi quang cầu tiến vào phạm vi của Lân Thiếu Giật, gã đột nhiên mở to miệng, quang cầu bị một lực nào đó hút lấy, vô thức bay vào trong cơ thể gã, sau đó không có động tĩnh. Lân Thiếu Giật cười lớn. Ta đã nói rồi, ngươi đến chậm, bây giờ công kích của ngươi chỉ ngang gãi ngứa cho ta thôi, hết hy vọng đi, nếu như bây giờ các ngươi van xin ta, có khi ta lại tha cho các ngươi một mạng. Nói thì có vẻ ngông cuồng oai oách lắm, nhưng hai người ở đây không ai có tâm trạng mà thưởng thức. Lần cầu quay sang nói thẳng với Lân Minh, Minh thử công kích vật lý đi. Lần mình cũng nghĩ như vậy, nếu công kích bằng linh lực không có tác dụng mà còn tiếp thêm năng lượng cho gã, vậy thì có khi công kích vật lý sẽ có hiệu quả, hơn nữa trong tay ông đang có một thanh vũ khí rất tốt, sau đó, một thanh trường đao màu bạc xuất hiện. Nói tới thanh trường đao này, bản thân nó cũng có một câu chuyện ngắn. Sự thích Du Tiểu Mặc dùng sảnh như vũ khí ở đại hội đan sư, mạnh tay đập cho tổ mã chật vật tới không kịp trở tay đã được truyền đi khắp nơi, ngay cả Lân Minh cũng nghe nói tới. Sẻng sắt bình thường không thể nào đối phó được với vũ khí linh hồn của tổ mã, mãi về sau ông mới được biết cái sẻng kia là tác phẩm của thôn kim thú, mà thứ đã được thôn kim thú nuốt vào bụng tuyệt đối phải là kim loại cứng rắn nhất trên đời. Tình cờ làm sao, vũ khí của ông còn thiếu đúng một cái lưỡi, vì vậy mặt dày mày dạn đòi con dâu nhà mình một cái. Thôn kim thú rất không tình nguyện, cuối cùng Du Tiểu Mặc đành phải dùng chất lỏng vàng óng tích trữ đã lâu ra để đền bù tổn thất thì nó mới chịu đó. Lần Thiếu Giật thấy hai người này không biết tốt xấu, sầm mặt lại. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ để các ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên khi bước vào con đường chí tôn giả. Vừa dứt lời, trường đao trên tay Lân Minh đã chém tới. Hắc khí trên đỉnh đầu Lân Thiếu Giật nhanh chóng ngưng tụ thành một lá chắn rắn chắc. Choang một tiếng, nhưng lá chắn chỉ có thể kiên trì một lát, sau đó bị trường đao đánh tan thành thể khí, lưỡi đao chém thẳng xuống đầu Lân Thiếu Giật, khí thế sắc bén. Lân Thiếu Giật bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt đỏ lòm kia lóe lên hào quang, trường đao lập tức dừng lại ở một nơi chỉ cách gã có 10 phân, dù có làm thế nào cũng không thể chém xuống được. Lân Minh hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hai tay dùng sức chém xuống, cuối cùng cũng nhích thêm được vài phân, bên kia, Lân Cổ cũng rút vũ khí của mình ra, mặc dù không được làm từ kim loại của thôn kim thú, nhưng cũng rất tốt, tranh thủ lúc hai người giằng co mà đâm một kiếm tới. Khi mũi kiếm sắp đâm xuyên qua gã, Lân Thiếu Giật nổi giận gầm một tiếng, hắc khí quanh thân nhanh chóng xoay tròn, trận pháp dưới mặt đất đột nhiên lóe lên từng đợt ánh sáng đỏ mãnh liệt, một luồng năng lượng mênh mông bạo phát ra khỏi cơ thể gã, khuếch tán ra khắp xung quanh, cả Lân Minh và Lân Cổ đều bị chấn động phải lui về phía sau vài chục bước. Ha ha ha. Đợi khi họ định tiến lên, Lân Thiếu Giật đột nhiên cười chói tai như nổi điên, tiếng cười lớn gấp mấy trăm lần, công kích như muốn làm thủng màng nghĩ người khác, ngay cả những người đứng dưới núi cũng nghe thấy, người có thực lực yếu còn khổ sở bịt tai. Theo tiếng cười của Lân Thiếu Giật vang lên, trận pháp không ngừng hấp thu năng lượng dưới mặt đất rồi tràn vào cơ thể gã, thậm chí còn có thể chứng kiến mạch máu lưu động bên dưới lớp da kia, màu máu không phải là màu đỏ tươi bình thường, từ sau khi Lân Thiếu Giật cướp đi tín ngưỡng trong cơ thể của Thông Thiên Đế, máu của gã cũng biến thành màu vàng kim óng ánh. Cả Lân Minh và Lân Cổ đều biến sắc, chẳng lẽ đã thành công? Lân Thiếu Giật bây giờ đã thay đổi đến mức khủng khiếp dị thường, uy áp trên người gã đã không phải là bảy sao đỉnh phong nữa mà là một loại uy áp khiến Lân Minh cũng có cảm giác khó thở. Chạy mau, Lân Minh lập tức kéo Lân Cổ chạy ra bên ngoài. Muốn chạy, đã muộn. Khóe miệng Lân Thiếu Giật nở một nụ cười tàn nhẫn khát máu, hiện tại gã cảm thấy vô cùng sảng khoái, thoải mái tới nỗi gã có xúc động muốn giết người, năng lượng trong cơ thể bành trướng đến dị thường, mà gã thì rất muốn phát tiết ngay bây giờ. Hai kẻ này sẽ là con mồi đầu tiên của gã, Lân Thiếu Giật rất muốn biết khi Lăng Tiêu phát hiện người thân của y chết trong tay gã sẽ có biểu hiện gì nhỉ, chắc chắn là phải thú vị lắm. Sau đó chỉ thấy Lân Thiếu Giật nhẹ nhàng phẩy tay, một dòng sức mạnh mênh mông cũng bị đẩy ra, như chỉ tiện tay là đã lấy được ngần ấy năng lượng, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới sát họ, đây là sự khác nhau khi chênh lệch cảnh giới, căn bản không cần chuẩn bị. Lân Minh lập tức kéo Lân Cổ tới sau lưng mình, linh lực trong cơ thể bùng nổ, lập tức nhào tới như mãnh hổ, nhưng một giây sau, Lân Minh phun ra một ngụm máu tươi, sự chênh lệch kia khiến ông bây giờ không thể chịu nổi một kích của Lân Thiếu Giật, Lân Minh cố nén huyết khí quay cuồng trong cơ thể kéo Lân Cổ chạy ra ngoài. Bên ngoài ngọn núi, mọi người cũng bị uy áp hào hùng và mênh mông này làm sợ tới mức trợn tròn mắt. Sức mạnh này vô cùng lạ lẫm, họ có cảm giác bị chèn ép tới nỗi không thể ngóc đầu lên được, trong lòng khẽ run, cũng có xúc động muốn quỳ xuống. Không giống với người của các thế lực khác, biểu lộ của tổ mã truyền từ kinh ngạc đến cuồng hỉ, cuối cùng nàng cũng đợi được giờ phút này rồi. Sau đó, họ nhìn thấy hai luồng sáng bay xuống từ trên đỉnh núi, phía sau họ chủ diện dần dần sụp đổ, tòa cung điện biểu trưng của kỳ lân tộc, nơi ở của mỗi đời kỳ lân chủ đã bị phá hủy ngay thời khắc này. Hai tia sáng đáp xuống trước mặt Thiên Minh và Thiên Hận, không đợi họ kịp lên tiếng, Lân Cổ lập tức nói kế hoạch đã thất bại, lập tức lui lại ngay. Nghe xong những lời này, mọi người đều hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cũng may, trước đó họ đã thương nghị qua hậu quả nếu như thất bại, bây giờ thấy Lân Minh có vẻ bị thương, lập tức rút lui. Đúng lúc này, âm thanh khát máu truyền tới từ trên đỉnh núi. Nếu đã đến, đừng kẻ nào hy vọng thoát khỏi nơi này, tất cả các ngươi sẽ trở thành tế phẩm của ta. Chương 708, đuổi kịp. Nghe âm thanh này, cường giả của bảy thế lực đồng loạt biến sắc, mặc dù trước khi lên đường họ cũng đã cân nhắc đến tình huống này, nhưng thật ra vẫn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, vậy mà hôm nay, linh hồn họ đang thực sự run rẩy vì Lân Thiếu Giật. Cảm giác này tuyệt đối không sai được. Biểu lộ của một cường giả huyền quy tộc đã trải qua đại chiến viễn cổ đột nhiên kích động, tay cũng khẽ run, trợn tròn mắt nhìn về phía đỉnh núi, trong miệng thì thào. Người kia lại xuất hiện. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng những người đứng xung quanh vẫn nghe được. Trong lòng mọi người đều nghi hoặc người kia là ai. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chạy mau. Cường giả chân long tộc xông lại, nét mặt hoảng hốt. Mặc dù chân long tộc phát tới không nhiều cường giả, nhưng những người có mặt ở đây đều rất tinh nhuệ, nếu bị tổn thất tất cả chân long tộc sẽ gặp đả kích lớn. Vốn tưởng rằng dù Hắc Chi Chu và Kỳ Lân tộc có liên thủ, chỉ bằng mấy thế lực lớn bọn họ liên minh lại cũng đủ để đối phó, kể cả Lân Thiếu Giật cũng thế, gã có lợi hại đến mấy cũng chỉ là 7 sao đỉnh phong, mà bên phía họ cũng có 7 sao, chẳng lẽ còn sợ một tên Lân Thiếu Giật. Nhưng điều kiện tiên quyết là kế hoạch của Lân Thiếu Giật không thành công, phải biết rất khó để đột phá tới cảnh giới chí tôn giả, chỉ là họ không ngờ được vận khí của Lân Thiếu Giật lại tốt đến thế, thành công ngay thời khắc mấu chốt. Sắc mặt mọi người đều rất tệ. Thực lực yếu chạy trước, thực lực mạnh chạy cuối cùng. Chỉ là họ đã đánh giá sai khả năng của chí tôn giả. Sau khi Lân Thiếu Giật đột phá thành chí tôn giả, việc đầu tiên gã muốn làm chính là giết gà dọa khỉ, mà họ rất xui xẻo vì đã tự dẫn thân tới đây, sẽ trở thành đám vong hồn đầu tiên trong tay gã. Thời điểm bọn họ chạy tới biên giới của Kỳ Lân tộc, lối ra đột nhiên bị bịt lại. Tộc địa của Kỳ Lân tộc là không gian mà tổ tiên mở ra, với năng lực của bọn họ muốn phá cửa không khó, nhưng đóng lại cũng rất dễ. Thời điểm họ phát hiện dù mình có công kích đến mấy, lối ra đều không sứt mẻ, cuối cùng cũng biết đại sự không ổn. Tiếng cười lớn của Lân Thiếu Giật truyền tới từ phía sau. Mọi người quay lại, tất cả các thành viên của Hắc Chi Chu cũng không đuổi theo, bọn chúng ít nhiều đều bị tổn thương, dù sao lúc trước cũng bị 7 thế lực lớn vây công tử thương không ít, lúc này cả đám đều đứng dưới chân núi, trên đỉnh đầu chúng là Lân Thiếu Giật như thần linh giáng thế. Lân Thiếu Giật trước kia mạnh đến nỗi khiến người ta khiếp sợ, còn Lân Thiếu Giật của hiện tại lại khiến người ta cảm thấy bị áp bách tới không thở nổi, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ họ và có thể cướp đoạt tính mạng của họ bất cứ lúc nào. Ta nói rồi, không kẻ nào trốn thoát đâu. Lân Thiếu Giật cười khẽ, tiếng gã chậm rãi vang vọng khắp không gian, cặp mắt đỏ như máu đang nhìn họ chằm chằm, áp lực vô hình đè nặng lên vai họ. Từ giờ trở đi ta sẽ là chúa tể của các vị diện, tất cả các ngươi sẽ phải sống dưới quy tắc của ta, giết các ngươi chẳng qua chỉ là một ý nghĩ. Nói xong, tay Lân Thiếu Giật duỗi về phía trước, nhẹ nhàng siết lại, một sợi dây mảnh màu trắng dần dần hiện ra rồi bị gã nghiền thành cho bụi, tan biến trong thiên địa ngay. Đây là quy tắc của thế giới này, quy tắc trói buộc họ từ xưa tới nay, vậy mà lại bị bóp nát dưới bàn tay Lân Thiếu Giật. Cảm giác vạn vật nằm trong lòng bàn tay khiến toàn thân gã khoan khoái tới nỗi không nhịn được mà thở phào, đây chính là sức mạnh mà gã theo đuổi bấy lâu nay. Sau khi có được sức mạnh này, Lân Thiếu Giật quay sang nhìn những người khác và thấy họ nhỏ bé đến cực điểm, đương nhiên cũng yếu đuối đến cực điểm, bởi vì hiện tại gã chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể làm tất cả những kẻ này hoàn toàn biến mất. Nhìn từng khuôn mặt mờ mịt dưới chân, Lân Thiếu Giật xùy một tiếng bật cười, đúng là một đám người ngu muội, không có kiến thức. Để chúc mừng ta trở thành chúa tể thế giới, ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống, thần phục ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, kẻ nào trái lời chết. Âm thanh tàn nhẫn của Lân Thiếu Giật vang lên bên tai mọi người, chấn động tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng vù vù, giờ khắc này rất nhiều người mới giác ngộ được, có lẽ họ thực sự thua trận chiến này rồi. Sau khi Lân Thiếu Giật dứt lời, phía dưới không ai đáp lại. Mặc dù biết mình sẽ chết nhưng không ai tình nguyện làm một kẻ tham sống sợ chết. Lân Thiếu Giật không giận, khóe môi nhếch lên, ánh mắt thích thú chậm rãi chuyển về phía Lân Minh và Lân Cổ. Hiện tại gã rất muốn giải quyết hai người này, không chỉ vì họ là người thân của Lăng Tiêu, mà đã muốn giết gà dọa khỉ, phải dùng người mạnh nhất để khai đao chứ. Nghĩ vậy, gã chậm rãi vươn tay. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Không gian đột nhiên chấn động dữ dội, dường như bên ngoài có một luồng sức mạnh khổng lồ đang công kích nó, mặt đất cũng rung động từng hồi, một lát sau, không gian được mở ra, vài luồng sáng ngang tàng cực điểm xông vào, lập tức đáp xuống trước mặt bọn họ, trong luồng sáng hiện ra 6 người. Cốc chủ, là cốc chủ. Cường giả của yêu hoàng tộc kinh ngạc thốt lên, ngoài họ ra cường giả của các tộc khác cũng đồng loạt dùng nét mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng nhìn chằm chằm vào 6 người kia. 6 người nọ chính là Phó Thương Khung, cường giả mạnh nhất trong 3 tộc cùng Lôi Long và Thân Lão Đầu, nhưng nét mặt họ không hề có sự vui sướng vì công phá được, ngược lại đều nghiêm túc nhìn về phía Lân Thiếu Giật. Từ trên người gã, họ có thể cảm giác được sức mạnh kinh khủng, đây là thực lực của chí tôn giả sao? Ha ha, ta không đi tìm các ngươi lại vội vàng muốn chết. Lân Thiếu Giật nhìn thấy họ, sung sướng nhếch khóe miệng, tất cả những người này đều là những người gã muốn giải quyết, vốn định đợi mọi chuyện ở đây xong xuôi gã sẽ đi tìm từng tên một, nhưng giờ cũng tốt, đỡ tốn một phen công phu. Phó Thương Khung bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn Lân Thiếu Giật. không đến giết ngươi, chẳng lẽ còn ngồi đợi ngươi giải quyết chúng ta sao? Lần thiếu giật người ngay không nói vòng vèo, dã tâm thống nhất đại lục thông thiên của ngươi chúng ta đều biết, nhưng ta nói cho ngươi hay, không đời nào. Lần thiếu giật giang hai tay ra cười một tiếng, bộ dạng cực kỳ ngạo mạn, thống nhất đại lục thông thiên. Các ngươi cảm thấy bây giờ ta còn cần không? Ta nói cho các ngươi biết, ta đã là người thống trị các vị diện, kể cả đại lục thông thiên, còn các ngươi chẳng qua chỉ là con kiến nhỏ bé dưới chân ta mà thôi. Đừng nói nhảm với hắn, chúng ta cùng xông lên. Huyền Tông lạnh mặt nói xong, lão lập tức hiện ra bản thể, một con huyền quy khổng lồ bao trùm cả một vùng trời. Huyền quy tộc rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nhất là bản thể, gần như chẳng mấy ai có cơ hội chứng kiến. Cốc chủ của yêu hoàng tộc và long chủ của chân long tộc cũng không kém cạnh, hai người lần lượt hóa thành một con yêu hoàng đỏ rực và một con kim long ngũ trảo, dường như bầu trời đã bị ba người họ bao trùm tới nỗi không thấy một áng mây, uy áp mênh mông hào hùng tràn lan khắp nơi. Đối phó với lần thiếu giật phải dùng hết toàn lực, càng kéo dài càng bất lợi cho họ. Ba đế vương thú gầm một tiếng, một lát sau cả ba cùng xuất ra tuyệt chiêu quả cầu lửa cháy lực, hơi thở nóng rát của rồng và sóng âm nhức óc. Lần thiếu giật nhìn ba đế vương thú trên bầu trời cười khẩy, nhìn sức mạnh cường đại làm cho người ta kinh hãi không thôi, chẳng chịu nổi một kích trước mặt gã. Nếu như chí tôn giả sẽ thua khi bị vài cường giả bảy sao vây công thì còn gì là chí tôn giả nữa. Chỉ thấy tay gã nhẹ nhàng vồ về phía trước, đồng thời nói: ngưng, phá. Ngưng tụ lại rồi phá vỡ. Ba loại năng lượng cường đại đột nhiên sững lại giữa không trung và vỡ vụn như thủy tinh, mảnh vụn rơi đầy trời như ánh sao lấp lánh, thoáng chốc đã biến mất giữa thiên địa. Nhưng đây không phải là kết quả. Tay lần thiếu giật thản nhiên chuyển động, chỉ trong chốc lát ba người như bị va chạm mạnh, bản thể khổng lồ chợt bay ra xa một khoảng không nhỏ, cả ba phun ra một búng máu, máu tươi nhỏ xuống mặt đất như mưa. Đám người Hắc Chi Chu nhìn mà kích động không thôi, đây chính là sức mạnh của người nam nhân mà họ phục tùng, chỉ phẩy tay mấy cái đã nhẹ nhàng đánh bại người mạnh nhất của ba tộc, hơn nữa chỉ dùng một chiêu, cặp mắt đẹp đẽ của tổ mã lóe sáng, ánh mắt nhìn lân thiếu giật tràn đầy ái mộ và sùng bái, đây là nam nhân mà nàng ái mộ. Ngược lại, bên phía liên minh bị bao phủ bởi mây đen mù mịt. Mọi người cứ tưởng có cường giả góp sức ít nhất cũng phải rằng co với lân thiếu giật một hồi, kết quả những người mạnh nhất cũng chẳng chịu nổi một kích, cuối cùng họ cũng thấm thía thực lực của chí tôn giả thực sự quá khủng khiếp. Có vài người bắt đầu tuyệt vọng, xem ra họ khó tránh khỏi tai họa rồi. Ánh mắt của Phó Thương Khung, Lôi Long và thân lão đầu cũng lộ ra sự bàng hoàng, nhưng họ không lùi bước, ba người liếc nhau, chợt hóa thành ba luồng sáng bay tới, ba loại sức mạnh cường đại phóng trên trời, dừng lại bên cạnh Huyền Tông và hai vị tộc trưởng, nếu ba người không được vậy sáu người thì sao? Nhưng họ vẫn đánh giá thấp thực lực của chí tôn giả. Chí tôn giả nắm giữ quy tắc chi phối sinh mệnh của vạn vật trên thế gian này. Gã không sử dụng linh lực trong cơ thể như những người khác mà có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, cũng như Du Tiểu Mặc khống chế không gian của hắn, chỉ cần một ý nghĩ lóe lên là thứ hắn muốn sẽ hiện ra ngay trước mặt, hoặc có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ ngõ ngách nào trong không gian. Lần thiếu giật cũng vậy, mặc dù gã không thể xuyên qua các vị diện trong nháy mắt, nhưng chỉ cần gã đứng trên đại lục thông thiên, khi ấy gã muốn đi đâu cũng chỉ cần nghĩ một cái mà thôi. Đây là sự khác nhau giữa chí tôn giả và cường giả thánh cảnh. Ầm ầm. Trên không trung vang lên tiếng nổ khi mấy loại sức mạnh va vào nhau, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, sáu cường giả cùng liên thủ cũng không địch nổi lân thiếu giật. Từng người liên tiếp bị đánh bay, đập vào dãy núi phía xa, sức mạnh khổng lồ khiến dãy núi trùng trùng đứt đoạn, trên bầu trời là bóng dáng ngạo nghễ của lân thiếu giật. Tất cả chìm vào yên lặng, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ánh mắt hờ hững vô tình của lân thiếu giật chậm rãi chuyển qua lân minh và lân cổ đang mang vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, gã nói khẽ, đến phiên các ngươi. Nói xong, lân thiếu giật không cho hai người cơ hội đáp lại, nhẹ nhàng chỉ tay về phía họ, linh khí xung quanh lập tức xung chuyển, không gian bắt đầu vặn vẹo, vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện, năng lượng không gian lan tràn khắp nơi, còn những vết nứt kia dần dần mở ra như lỗ đen, đang há cái miệng lớn dính máu muốn nuốt chửng hai người. Dưới sự điều khiển của lân thiếu giật, đám năng lượng không gian vốn yếu ớt với lân minh bỗng trở thành lưỡi dao sắc bén đoạt mệnh, hai người không hề nghi ngờ, một khi bị đánh trúng chắc chắn sẽ khó giữ được tính mạng. Thấy cảnh tượng này, các thành viên thiên cầu tức đến đỏ mắt, hàm răng nghiến chặt, chỉ hận không thể xé nát lân thiếu giật. Cảm nhận được sát ý của họ, lân thiếu giật ngửa mặt lên trời cười ha hà. Lũ ngu xuẩn, không cần vội, đợi ta giải quyết chủ tử của các ngươi, tiếp theo sẽ tới lượt các ngươi. Gã vừa dứt lời, nết vứt không gian đột nhiên phát ra tiếng xì xì, lao về phía lân cổ và lân minh. Ngay khi hai người sắp bị lỗ đen không gian cuốn vào, xé nứt thành từng mảnh, năng lượng không gian và vết nứt vốn đang dương nanh múa vuốt bất chợt dừng lại trong nháy mắt. Một lát sau, một dòng sức mạnh đột ngột phun lên từ dưới mặt đất, như được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, không gian vặn vẹo thoáng chốc đã khôi phục lại trạng thái như cũ, năng lượng không gian tàn sát đầy trời như chuột gặp mèo, lập tức rút về trong vết nứt không gian, sau đó biến mất hoàn toàn. Khi vạn vật chìm vào yên lặng, một bóng người, cũng có lẽ là hai, đột ngột xuất hiện trên không. Tất cả mọi người như bị bóp chặt yếu hầu, kể cả Lân Thiếu Giật, vẻ mặt đạm mà cao quý rốt cục cũng tan vỡ. Chương 709 chiến. Lăng Tiêu, quả nhiên là ngươi. Tiếng quát giận dữ của Lân Thiếu Giật vang vọng khắp không gian, gã nhìn chòng chọc vào hai bóng người đột nhiên xuất hiện, dù có hóa thành tro, gã cũng có thể nhận ra bọn hắn. Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, hai người lại xuất hiện vào đúng lúc này, quả thật đã nằm ngoài dự liệu của gã, nhưng thứ khiến Lân Thiếu Giật khiếp sợ không chỉ có vậy. Gã có thể cảm giác được sức mạnh không thua kém gì mình từ trên người Lăng Tiêu, sao lại chuyện này có thể xảy ra, nhưng sự khó tin chỉ thoáng qua trong đầu gã, Lân Thiếu Giật lập tức liên tưởng đến lần mà gã và Thông Thiên Đế đã liên thủ để đối phó với Lăng Tiêu. Khi ấy Lăng Tiêu đã từng bày ra ba loại huyết mạch ngay trước mặt gã, chỉ là lúc đó Lăng Tiêu không mạnh bằng gã, năng lượng từ huyết mạch cũng yếu thế hơn. Lân Thiếu Giật chưa từng để chuyện này trong lòng, bởi vì Lăng Tiêu chỉ có tu vi 6 sao, cho dù mục tiêu của y có là chí tôn giả đi chăng nữa thì vẫn còn một khoảng cách lớn để vượt qua, mà kế hoạch của gã đã sắp thành công, bất kể thế nào, Lân Thiếu Giật cũng không tin Lăng Tiêu sẽ có biện pháp vượt qua mình. Bây giờ, Lăng Tiêu lại tặng cho gã một sự kinh hỉ lớn. Lân Thiếu Giật nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, có nằm mơ cũng không ngờ vận khí của y lại tốt đến thế, quả nhiên lúc ở Đông Châu gã nên tự thân xuất mã mới phải. Tiếng quát của Lân Thiếu Giật cũng đánh thức mọi người, cuối cùng họ cũng kịp tỉnh táo lại, ai nấy đều trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hai bóng người trên không, nếu không phải Lân Thiếu Giật hô tên của một trong hai người, chắc đa số sẽ không thể nhận ra bọn hắn ngay. Thật sự là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc sao? Lôi Long đẩy tảng đá đang đè trên người mình ra, lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bọn hắn cũng như những người xung quanh, bởi vì lão chỉ gặp hai người có vài lần, không dám xác định chắc chắn, có điều khí tức của họ mạnh mẽ hơn tất cả những người ở đây nhiều lắm. Thân lão đầu nhíu mày, đưa mắt nhìn phản ứng của những người khác. Hẳn là họ, cuối cùng hai tên tiểu tử cũng đuổi kịp, ta cứ tưởng là hai đứa sẽ tới trễ chứ, thật may mắn, tiếp theo chỉ có thể giao Lân Thiếu Giật cho họ giải quyết thôi, thiên hạ của người trẻ. Phó Thương Khung cảm khái một câu, ông đã sớm nhận được tin tức hai người vẫn luôn bế quan từ Thiên Cầu, lúc ấy liền đoán được rất có thể bọn hắn đang nghĩ biện pháp đối phó với Lân Thiếu Giật. Có chuyện gì xảy ra với họ thế? Nét mặt Huyền Tông ngạc nhiên, mặc dù rất vui mừng vì họ có thể đối phó với Lân Thiếu Giật, nhưng đối với việc tu vi của hai người đột nhiên tăng mạnh, Huyền Tông rất nghi hoặc, nhất là Du Tiểu Mặc. Thực lực của Lăng Tiêu đột nhiên tăng vọt thì còn có chút manh mối, bởi vì lão là đại trưởng lão của Huyền Quy tộc, cũng may mắn được nghe lời tiên đoán của tổ tiên. Bất kể có chuyện gì xảy ra, chung quy vẫn là chuyện tốt. Long chủ tiếp lời, trong mắt ông, chỉ cần có thể giảm thiểu thương vong của chân long tộc, bất cứ chuyện gì cũng là chuyện tốt. Cốc chủ yêu hoàng tộc bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Mặc kệ hai người đã làm gì, nhưng họ có thể nhìn ra thực lực của Lăng Tiêu lúc này cũng ngang ngửa với Lân Thiếu Giật, dường như hai người đều sở hữu huyết mạch tứ linh, chỉ có điều, nếu bảo họ phải lựa chọn một trong hai người này, không thể nghi ngờ, chắc chắn họ sẽ dứt khoát đứng về phía Lăng Tiêu, ít nhất là Lăng Tiêu không giống người có dã tâm cho lắm. Hai bóng người trên không trung chậm rãi đáp xuống trong ánh nhìn của mọi người, cuối cùng đi tới trước mặt Lân Minh và Lân Cổ, còn chưa đi hết bả vai Lăng Tiêu đã bị Lân Minh đập mạnh, sau đó giận dữ mắng. Số tiểu tử, người biết chọn thời gian gây nhỉ, cố gắng xuất hiện đúng thời khắc mấu chốt, có phải cảm thấy rất uy phong, rất ngầu, rất xuất không? Sao lão tử có cảm giác thật ra các ngươi đã tới từ sớm, cố ý trốn trong xó nhìn lén, khai thật đi, có phải thế không? Lăng Tiêu liếc nhìn ông già nhà mình. Du Tiểu Mặc nghe Lân Minh nói mà đổ mồ hôi hột, không phải do chột dạ mà chẳng qua hắn cảm thấy suy nghĩ của Lân phụ thân thật là kỳ lạ, thời khắc nguy hiểm như vậy cơ mà, sao bọn hắn có thể trốn một bên để nhìn lén chứ, nghĩ vậy, hắn lập tức túm lấy tay áo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đáp vô cùng bình tĩnh, nếu như chỉ có một mình phụ thân, con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài, nhưng vì có cổ thúc ở đây, con không dám mạo hiểm như vậy. Lân Cổ nghe mà trong lòng rối bời. Vui vì Tiêu Nhi rất xem trọng mình, bất đắc dĩ vì đến bây giờ con trai vẫn gọi ông là cổ thúc, thực ra ông rất muốn nghe một kiểu xưng hô khác từ trong miệng y. Lần mình bị chọc giận quá mà cười lớn, ông biết mà tên tiểu tử thúi này một ngày không làm ông khó chịu là không thoải mái đâu, nhưng Lân Minh không bực bội bởi vì suy nghĩ của ông cũng giống Lân Cổ, lúc trước ông vẫn lo con trai không chịu nhận A Cổ, bây giờ xem ra vẫn còn có cơ hội, quả nhiên lúc trước nhờ và con dâu là quyết định chính xác mà có vẻ con trai chỉ nghe mỗi mình con dâu thôi. Lại nói tiếp Lân Minh bắt đầu cảm thấy não cả lòng, con trai luôn xem nhẹ người phụ thân như ông, cơ mà Lân Minh không phải là người thích âu sầu, tính cách của ông rất ngang tàng, dù sao con trai cũng bị tách ra khỏi ông từ nhỏ, muốn bắt y lập tức nhìn thẳng vào người phụ thân này hơi khó cho nên Lân Minh không có gì phải ai oán. Không ngờ con lại thành công thật nha. Lân Minh đổi đề tài, nét mặt rất kích động, thái độ của Lân Thiếu Giật lúc nãy làm ông nén giận lắm rồi, trước mắt chỉ có thể dựa vào con trai cưng để trả lại hết cục tức này cho gã. Lân Cổ thì không lạc quan như vậy, ngược lại nghiêm túc dặn dò Tiêu Nhi, con và Lân Thiếu Giật đều vừa đột phá, thực lực tương đương, nhất định phải coi chừng. Lăng Tiêu nhìn ông không chớp mắt, khóe miệng đột nhiên khẽ cong, nụ cười cực kỳ phách lối và tự tin nở trên khuôn mặt y. Ngài cứ đợi mà xem đi, Cổ Thúc. Nói xong y quay người bay lên không trung, đối mặt với Lân Thiếu Giật. Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Lân Thiếu Giật đứng đối diện với mình, chậm rãi nói, mặc dù dung mạo của ngươi chỉ kém ta một chút, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt của ngươi là ta lại cảm thấy khó ở vô cùng, ta chán cảm giác này lắm rồi, thôi thì ân oán của chúng ta vẫn nên giải quyết một lần cho xong đi. Phì, Du Tiểu Mặc không nhịn cười nổi, trước khi hắn đã được chiêm ngưỡng khả năng làm Lân Thiếu Giật khó chịu của Lăng Tiêu, hắn rất chờ mong lần chạm trán này, quả nhiên Lăng Tiêu không làm hắn thất vọng. Có điều những người khác thì không may mắn như vậy, từng khuôn mặt đều bày ra biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối. Khóe mắt Lân Thiếu Giật giật giật, gã phát hiện dù mình đã thành công trở thành chí tôn giả nhưng vẫn có thể bị Lăng Tiêu làm cho giận điên, mỗi lần gặp gỡ là tên này lại phun ra mấy câu khiến gã chỉ hy vọng có thể giết quách khi đi cho rồi. Lân Thiếu Giật lạnh mặt siết chặt nắm đấm, Lăng Tiêu, ngươi cũng chỉ khua môi múa mép được vài câu bây giờ thôi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết ai mới là chí tôn giả thực sự. Khua môi múa mép. Lăng Tiêu cười khẽ, ánh mắt nhìn Lân Thiếu Giật lóe lên vẻ thích thú, biểu lộ còn giống một vị chí tôn giả ngự trị chúng sinh hơn, thong dong bình tĩnh, dù người khác nói gì cũng không hề dao động. Du Tiểu Mặc ngửa đầu sùng bái nhìn nam nhân của mình, hắn cũng nghe thấy Lân Thiếu Giật nói gì cơ mà Du Tiểu Mặc là người hiểu Lăng Tiêu nhất, y không chỉ có kỹ năng khua môi múa mép đâu, thực ra bản lĩnh đấu đá còn lợi hại hơn cả mồm mép ấy chứ, nghĩ tới đây, hắn lập tức hô lớn, Lăng Tiêu, đánh chết hắn, để cho hắn thấy được sự lợi hại của anh, lột sạch quần áo hắn, để cho hắn nếm thử cảm giác. Nếu như không có hai câu cuối thì đây đúng là một lời cổ động tuyệt vời. Ai ngờ hắn đã nói lời kinh người thì chớ còn phải đế thêm hai câu nữa, lúc này không ít người đã bị dọa cho choáng váng. Sắc mặt Lân Thiếu Giật tái xanh, ánh mắt giết người truyền từ Lăng Tiêu qua Du Tiểu Mặc, ánh nhìn chỉ hận không thể ăn thịt người, ai ngờ bạn nhỏ nào đó còn hất cằm vênh mặt lên thách thức ngươi tới ăn thử coi. Thái độ phách lối này lập tức kích cho sát khí của Lân Thiếu Giật dâng lên tới đỉnh điểm, gã không nói không rằng liền ra chiêu, một quyền đập tới, đương nhiên đã bị Lăng Tiêu cản lại, một quyền mà các cường giả phải dùng hết toàn lực mới tiếp được lại bị y cản dễ dàng. Đến tận lúc này, mọi người mới tin tưởng thực lực của Lăng Tiêu đã mạnh tới mức có thể so đấu với Lân Thiếu Giật, cảm giác tuyệt vọng đã được hy vọng thay thế, khuôn mặt mọi người lộ ra vẻ kích động. Ánh mắt âm lãnh của Lân Thiếu Giật nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, hai tay giang ra, sau đó siết lại thật chặt, những sợi dây màu trắng kia lại xuất hiện. Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng Lăng Tiêu lại thấy rất rõ, xung quanh y là những sợi quy tắc từ từ hiện ra nguyên hình, lao tới tấn công y như những lưỡi dao sắc bén. Lăng Tiêu cười khẩy, chỉ thấy y siết tay lại, đám quy tắc hùng hồ kia lập tức bị cố định, một giây sau liền hóa thành hư vô, tựa như Lân Thiếu Giật lúc nãy, chỉ tiện tay cũng có thể phá hủy quy tắc hiện tại. Thủ đoạn tầm thường thế này mà ngươi cũng đem ra được, nếu là ta thì ta sẽ cảm thấy mất mặt lắm. Tiếp chiêu xong, Lăng Tiêu vẫn không quên đả kích gã, nhưng lần này y không cho Lân Thiếu Giật cơ hội mà giật khóe mắt, thân hình lóe lên, lập tức biến mất. Mọi người vội vã nhìn về phía Lân Thiếu Giật, quả nhiên thấy hai bóng người đang lao vào nhau, tốc độ nhanh tới nỗi mắt họ không thể bắt kịp. Hai vị chí tôn giả giao thủ, trận chiến kinh thiên động địa. Để tránh bị lan tới gần, Phó Thương Khung và các cường giả nhanh chóng dẫn mọi người rút khỏi Kỳ Lân tộc, rất có thể không gian sẽ không chịu nổi sự tàn phá của hai người, cho dù mọi người rất muốn xem tình hình chiến đấu, nhưng vì cái mạng nhỏ tốt nhất cứ nghe theo lời họ đi. Đám Hắc Chi Chu thì không may mắn như vậy, lối ra bị người của Thương Minh canh giữ, trừ phi vượt qua được, còn không thì đành phải xem tiếp thôi. Tổ Mã hừ lạnh một tiếng, không cử động, nàng tin chắc rằng Thiếu Giật nhất định sẽ thắng, đến lúc đó tất cả những kẻ này, một tên cũng không thể trốn thoát. Chủ nhân, Du Tiểu Mặc đang nhìn không rời mắt, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai. Chương 710, sức mạnh đụng độ, giọng nói truyền tới phía sau lưng vô cùng kích động, nhưng Du Tiểu Mặc không nghe thấy, trong mắt hắn chỉ có hai người đang đánh nhau phía kia, mãi tới khi đối phương gào vào tai hắn, Du Tiểu Mặc hoảng sợ giật thót, đến khi tập trung nhìn mới phát hiện cả đội bóng của hắn đang đứng ở nơi này, không thiếu một đứa. Sao các ngươi vẫn chưa đi? Du Tiểu Mặc vô thức hỏi. Mấy đứa nhìn nhau, cuối cùng Xà Cầu bước ra làm đại biểu, hít sâu một hơi. Chủ nhân chưa chạy, sao chúng ta có thể đi? Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt. Vì sao lại không thể? Xà Cầu thở dài. Bởi vì chúng ta là khế ước thú của ngươi, ngươi là chủ nhân của chúng ta. Ngoại trừ hoàng thử thú, tất cả đều đi theo Lân Minh tới, có thể coi bọn chúng là thành viên của Thiên Cầu, bởi vì ân oán giữa Lân Thiếu Giật và chủ nhân của chúng khá sâu, cho nên trong trận chiến này đội bóng xuất lực không nhỏ. May mà thực lực của cả đám đều tăng lên kha khá, vì thế cũng chém giết được không ít thành viên của Hắc Chi Chu, tuy có bị thương nhưng không đáng ngại. Du Tiểu Mặc nhìn cả đám, lần đầu tiên hắn phát hiện mình khế ước không ít yêu thú. Cả đám đứng cùng một chỗ, bỏ qua Tiểu Kê đã tạm thời giải trừ khế ước với hắn, còn có Tiểu Ô Quy không biết có nên tính vào không, thì hiện tại nơi này có đúng 11 người, vừa đủ một đội bóng. Lại nói tiếp, từ sau khi bọn hắn tới Đại Lục Thông Thiên, hắn và đội bóng của mình chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuy rằng đi theo hắn chúng cũng được hưởng phúc đấy, nhưng đa phần đều phải bôn ba làm việc cho hắn, bây giờ xem xét, phát hiện đứa nào đứa nấy cũng thay đổi nhiều. Các ngươi không cần ở đây, đi ra ngoài giúp những người khác đi. Du Tiểu Mặc phẩy phẩy tay. Lúc đến đây, ta và Lăng Tiêu có nhìn thấy không ít yêu thú mạnh mẽ ở bên ngoài, phát hiện chúng là những thế lực nhỏ. Hơn nữa toàn bộ đều đầu quân cho Lân Thiếu Giật, hẳn là Tổ Mã gọi chúng tới đây, dự định phục kích chúng ta. Lần mình có tính toán, Tổ Mã cũng có hậu chiêu. Đó chính là những thế lực nhỏ dựa vào Hắc Chi Chu, mặc dù đa số đều là một đám ô hợp nhưng tập trung lại cũng là một nguồn sức mạnh không kém gì ai. Ban đầu nàng định để chúng núp ở bên ngoài phục kích người lạc đàn hoặc bị thương, không ngờ tình huống lại phát triển ra thế này. Ta hiểu rồi. Xà Cầu lập tức hiểu ý hắn, dù sao bọn chúng có ở đây cũng không giúp gì được, chẳng thà ra bên ngoài giết địch cho thống khoái. Chúng ta thì đi, xem ai giết được nhiều hơn. Hai mắt Tiểu Cầu không còn ngây thơ đang sáng lấp lánh. Đám còn lại lập tức phụ họa, đầu tiên phải kể tới Miêu Cầu, hai đứa này thường xuyên chơi với nhau, tốt thì chẳng học được bao nhiêu, nhưng xấu thì cả một đống, lúc ấy Du Tiểu Mặc không có thời gian để ý tới chúng, kết quả là biến thành thế này đây. Làm Cầu cũng dẫn huynh đệ của mình đi giết địch, từ sau khi Du Tiểu Mặc cứu được Tham Lang, sáu huynh đệ bọn hắn phải gọi là bán mạng, Hắc Chi Chu tổn thất thuộc hạ có 2-3 phần do mấy huynh đệ họ làm ra, lúc trước Du Tiểu Mặc nghe Thiên Đao nói lại, suýt nữa thì đã rớt cả tròng mắt. Không bao lâu, mười mấy người đã đi sạch. Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, đúng là hắn không muốn mấy đứa ở lại, nhỡ bị lan tới rồi bị thương, hắn sẽ bối rối lắm. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mấy ánh mắt nóng rực đang lia về phía hắn, nhìn về phía đó, hắn phát hiện ba người quen, lập tức nhếch miệng cười. Hai trong ba người ném cho hắn ánh nhìn sắc như dao. Tiếng nổ đột ngột vang trên bầu trời bỗng thu hút sự chú ý của họ, chỉ thấy hai bóng người đang chiến đấu kịch liệt nhanh chóng tách ra, một xanh một trắng, sát khí ngút trời. Hai người đều là chí tôn giả, khi giao thủ không cần dùng linh lực như trước đây nữa, trong không gian liên tiếp truyền tới tiếng nổ, không gian vặn vẹo, vết nứt không gian xuất hiện tràn lan, dường như không gian riêng của Kỳ Lân tộc đang bị thủng lỗ chỗ trên đỉnh đầu đã xuất hiện khe hở, chắc không bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Lân Thiếu Giật hầm hầm nhìn Lăng Tiêu, dưới chân gã bùng lên ngọn lửa hừng hực, một con hỏa kỳ lân ngưng tụ trong nháy mắt, ngoại hình giống y hệt con hỏa kỳ lân từng rằng co với Lăng Tiêu lần trước, có điều khí thế đã thay đổi. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân mở hai mắt, ngọn lửa đã ngưng tụ lại thành một cặp đồng tử màu đỏ sâu thẳng, vô cùng sống động, như thể con Hỏa Kỳ Lân này cũng có sinh mệnh riêng, nó hung mãnh nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, cũng như chủ nhân của nó, Hỏa Kỳ Lân gầm lên uy hiếp, móng trước mài vào không khí, đột nhiên hóa thành một luồng sáng lao tới tấn công Lăng Tiêu. Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên nở nụ cười lãnh khốc, nắm tay siết lại, năng lượng mênh mông lập tức ngưng tụ trong tay y, thời điểm Hỏa Kỳ Lân lao tới đây, một quyền của y nện thẳng vào đỉnh đầu nó, cảnh tượng dừng lại trong giây lát, Hỏa Kỳ Lân gào thét rồi hóa thành những đốm lửa nhỏ, biến mất hoàn toàn. Ánh mắt Lân Thiếu Giật phía đối diện hơi sững lại, nhưng gã còn chưa kịp làm gì, công kích của Lăng Tiêu đã lao tới, sau khi y tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân, bàn tay trái nhanh chóng thi triển mấy thủ ấn, từng quả cầu màu trắng hiện ra trong tay y, bắn về phía Lân Thiếu Giật. Lân Thiếu Giật hừ lạnh một tiếng, định dùng một trường tiếp chiêu, nhưng tim gã đột nhiên đập nhanh một cách khó hiểu, Lân Thiếu Giật biến sắc, gió dưới chân đột ngột thổi mạnh như bị ai đó điều khiển, nào ngờ quả cầu ánh sáng kia đột nhiên tăng tốc nhanh chóng lao tới trước mặt gã. Ầm ầm, mấy quả cầu nổ tung như pháo hoa rực rỡ, tạo thành cảnh tượng đẹp đẽ trên bầu trời, tới giờ phút này không gian của Kỳ Lân tộc cũng không trụ nổi, từng mảnh vụn là tả rơi xuống như mảnh thủy tinh. mau rời khỏi nơi này. Tiếng phó thương khung vang lên, tất cả mọi người lập tức hóa thành từng luồng sáng, vội vã lao về lối ra, họ đứng rất gần, không bao lâu đã tới cửa. Phía sau họ là người của Hắc Chi Chu, nhưng không ai để ý tới chúng, không gian sắp sụp đổ, nếu chậm trễ một chút tất cả sẽ bị cuốn vào hư vô, khắp hư vô là năng lượng không gian tàn sát, uy lực của nó mạnh gấp đôi bão không gian. Tốc độ không gian sụp đổ rất nhanh. Du Tiểu Mặc trốn một bên âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã có dự kiến trước, kêu đám xà cầu ra ngoài hết, bằng không phải để tâm tới chúng thì có khi chính hắn cũng khó mà trốn thoát được. Những người khác hắn không cần lo lắng, bởi vì nếu để người sau biết chết do chậm chân, chỉ sợ thể diện sẽ bị ném tới nhà bà ngoại luôn ấy chứ. Toàn bộ quá trình phát sinh trong vòng 15 giây, Du Tiểu Mặc quay người, không gian đã rơi vào thế giới hư vô không thấy đáy, toàn bộ tộc địa của Kỳ Lân tộc biến mất không còn tăm hơi. Ngẩng đầu, Du Tiểu Mặc chứng kiến Lăng Tiêu đang đứng trên một ngọn núi, Lân Thiếu Giật xuất hiện ngay sau đó, chỉ có điều hơi chật vật, áo gấm đẹp đẽ quý giá đã rách tung tuế, bản thân gã thì không có vẻ gì là bị thương, nhưng có thể khiến Lân Thiếu Giật chật vật như vậy cũng coi như có chút thành tựu rồi. Xung quanh Lân Thiếu Giật là áp suất cực thấp, ánh mắt bị mây mù che phủ, trời đất cũng bị tâm trạng của gã làm thay đổi, dường như không khí bị trộn lẫn một loại tâm trạng tiêu cực, trên trời là từng cụm mây đỏ như máu bao trùm. Thủ đoạn để trở thành chí tôn giả cả gã không tầm thường, cụm mây máu khổng lồ này chính là năng lượng mà Lân Thiếu Giật đã hấp thu được từ tổ tiên của Kỳ Lân tộc, năng lượng vô cùng khủng khiếp, có thể lờ mờ cảm nhận được nộ khí quấn quanh, tiếng sấm vang rền, kèm theo là từng tia chớp lóe lên, phía đối diện, đám người phó thương khung đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lân Thiếu Giật còn có thủ đoạn thế này, hình như thứ này là đòn sát thủ của gã, mỗi tia chớp đều ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo 10 phần, dù là họ cũng phải tự hỏi liệu mình có thể đỡ được một tia chớp kia không, vì quá chuyên tâm nên không ai chú ý, sắc mặt các cường giả của Kỳ Lân tộc đồng loạt thay đổi, từng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào Lân Thiếu Giật. Mọi người nhìn Lăng Tiêu đầy lo lắng. Lăng Tiêu lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, sắc mặt không hề thay đổi, sự thong dong ấy của y khiến mọi người an lòng, một giây sau, lửa dưới chân y bùng lên đầy trời tụ thành một biển lửa không thua thì huyết vân. Điều khiến mọi người khiếp sợ là ngọn lửa này không mang màu tím, cũng không phải màu đỏ mà là một màu trắng như sương mù, nó đúng là lửa nhưng thoạt nhìn lại toát ra sự lạnh lẽo, dường như còn có hơi lạnh đang toát ra, nhưng lạ thay, họ vẫn cảm nhận được sự bỏng rát, không phải bỏng vì làn da tiếp xúc với nhiệt độ mà chính là linh hồn, giống như đang trần trụi đứng trong ngọn lửa, lờ mờ cảm giác linh hồn sắp lìa khỏi thân thể. Tim mọi người đập thình thịch, đồng loạt suy đoán đây là lửa gì, thậm chí còn người còn nhìn Du Tiểu Mặc hỏi thăm. Du Tiểu Mặc cũng không hiểu ra sao, sau khi Lăng Tiêu lên cấp bọn hắn lập tức chạy tới, vì thế chính hắn cũng không được chứng kiến khả năng của Lăng Tiêu. Không có đáp án, mọi người đành quay đầu lại tiếp tục quan sát. Có vẻ đám huyết vân ùn ùn kéo đến đã chuẩn bị xong, tiếng sấm rền vang khiến xung quanh tràn đầy áp lực nặng nề, trái tim mọi người đều hẫng một nhịp, sau đó dưới sự sai sử của Lân Thiếu Giật huyết vân hình thành một khuôn mặt quỷ dị, vạn vẹo dữ tợn lao tới với ý định cắn xé Lăng Tiêu. Huyết vân chưa kịp lao tới, biển lửa lạnh lẽo quay cuồng xung quanh Lăng Tiêu đã hình thành một con kỳ lân màu trắng, kỳ lân lập tức xông lên, một bước nhảy của nó cực kỳ lớn, chỉ trong nháy mắt đã đụng vào đám mây mặt quỷ kia, mặt quỷ mở cái miệng dính máu, có vẻ muốn nuốt chửng kỳ lân, chỉ thấy kỳ lân nhảy lên, phóng qua đỉnh đầu của mặt quỷ, há miệng lộ ra hàm răng bén nhọn cắn thẳng vào đầu đám mây mặt quỷ. Mặt quỷ bắt đầu vặn vẹo tức tốc đáp trả, ngươi tới ta đi, hai bên cắn xé nhau sắp không thành hình, hình dạng biến ảo chấn động kịch liệt như thể không duy trì nổi mấy giây, hai loại sức mạnh đụng độ, năng lượng không ngừng khuếch tán ra xung quanh, những dãy núi gần đây đều bị san thành đất bằng, rung chuyển trời đất. Không ai còn tâm trí đánh nhau nữa, họ cùng tìm hướng an toàn để rút lui, ai mà biết liệu năng lượng kia có đột nhiên lan về phía mình hay không. Trong thời khắc căng thẳng này, Hoa Kỳ Lân lờ mờ đột nhiên ngẩng đầu gầm lớn một tiếng, rất nhiều lửa trắng lại tụ tập về phía nó, hình thể cao mười mấy mét của Kỳ Lân lập tức biến thành hơn 100 mét, năng lượng càng ngưng tụ hơn, Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào đám mây mặt quỷ như thợ săn nhìn con mồi. Lân Thiếu Giật biến sắc, chương 711 ai thắng, đợi khi Lân Thiếu Giật phát hiện ra ý định của đối phương thì đã muộn rồi. Kỳ lân khổng lồ mở miệng ra hút thật mạnh, mục tiêu chính là đám huyết vân mặt quỷ phía đối diện, vì không kịp đối phó, đám mây lập tức bị lực hút này kéo vào, khi Lân Thiếu Giật muốn kéo lại thì 1/3 đám mây đã rơi vào trong miệng kỳ lân. Mọi người có thể nghe được tiếng nhai nuốt mơ hồ, không bao lâu sau, mặt quỷ đã bị ăn hết một nửa, hình như cảm giác được sự đau đớn, mặt quỷ phát ra tiếng kêu thê lương chói tai, âm thanh chọc thẳng vào màng nhĩ, một số người vội vã bịt tai lại, nhưng không có tác dụng là bao. Khốn nạn! Lần thiếu giật tức tới nỗi quát lên một tiếng, sắc mặt đã chứng đến đỏ bừng, như thể sắp nhỏ máu đến nơi, gã liều mạng thúc giục huyết vân, nhưng làm sao cũng không đấu lại được đám mây mặt quỷ bị kéo qua từng chút chui vào bụng Kỳ Lân khổng lồ. Tình thế này cực kỳ bất lợi cho gã, khuôn mặt Lân thiếu giật lóe lên vẻ tàn nhẫn, cuối cùng vẫn cắn răng bỏ lại đa số huyết vân, triệu hồi một chút còn sót lại rồi thôn tính vào bụng, như thể chỉ sợ bị Kỳ Lân ăn tươi nuốt sống. Đến bây giờ gã nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, ngọn lửa màu trắng của Lăng Tiêu tới từ đâu. Theo lý thuyết, tình huống của gã và Lăng Tiêu giống nhau, vì sao y có, gã không có. Phía đối diện, Kỳ Lân chép miệng như chưa thỏa mãn, sau đó lại tới trước mặt Lăng Tiêu, lần thứ hai giao phong, Lăng Tiêu vẫn thắng thế. Lần thiếu giật không hiểu nổi, dứt khoát không nghĩ nữa, có lẽ tình huống của gã có chút khác với Lăng Tiêu, nghĩ tiếp chỉ khiến mình mất tự tin, gã tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra, nghĩ vậy, lần thiếu giật hét lớn một tiếng, sức mạnh kinh khủng lập tức lan tràn ra khắp nơi, mặt đất cũng chấn động, bầu trời lung lay như sắp đổ. Khuôn mặt vui mừng của mọi người lại có chút khó coi. Xem ra huyết vân không phải là thủ đoạn cuối cùng của lần thiếu giật, tiếp theo mới là tiết mục chính. Chỉ thấy cơ thể Lân thiếu giật đột nhiên biến ảo, ẩn ẩn hiện hiện, giống như sắp biến mất bất cứ lúc nào, nhưng một khắc sau tất cả đều sợ đến choáng váng. Bản thể của Lân thiếu giật là Kỳ Lân, cho dù gã lợi dụng cách mờ ám nào đó để lấy được huyết mạch của yêu hoàng tộc, chân long tộc và huyền quy tộc, nhưng gã vẫn là một con Kỳ Lân, việc này không thể nào thay đổi, trừ phi gã có được huyết mạch bẩm sinh như Lăng Tiêu. Nhưng giờ phút này, thiếu xuất hiện trước mặt mọi người không phải là một con Kỳ Lân. Theo lời Du Tiểu Mặc thì rất giống Tứ Bất Tượng, con yêu thú này có hình thù kỳ quái, có bóng dáng của Kỳ Lân, nhưng cũng có bóng dáng của ba tộc khác, cho dù kỳ quái nhưng uy áp kinh khủng trên người nó mạnh hơn Tứ Linh rất nhiều, thậm chí trên trán nó còn có con mắt thứ ba đang nhắm chặt. Lăng Tiêu, đây chính là bản thể sau khi ta trở thành Chí Tôn giả, đế vương thực sự đứng trên vạn vật, ta biết chắc chắn ngươi cũng như thế, đến đây, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta, ta muốn làm ngươi nhớ kỹ, là ai đánh bại ngươi. Yêu thú nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, miệng nói tiếng người, con mắt phát ra hàn ý thấu xương, uy áp mênh mông sộc về phía y. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn Lăng Tiêu đầy mong đợi. Khuôn mặt bình tĩnh của Lăng Tiêu bỗng nở một nụ cười rất kỳ lạ. Chỉ bằng cái thứ này mà đòi đánh bại ta. Lần thiếu giật người cũng có lúc ngây thơ như vậy cơ à, nhưng không sao, ta sẽ mở mang tầm mắt cho ngươi, để ngươi nhìn thấy đế vương thực sự có hình dạng thế nào. Nói xong, Kỳ Lân khổng lồ đột nhiên nổ tung, hóa thành ngọn lửa màu trắng rồi trở lại trong cơ thể Lăng Tiêu, một luồng năng lượng cường đại đồng thời bộc phát, cơ thể y cũng bắt đầu trở nên biến ảo, một con yêu thú như ẩn như hiện sắp lao tới. Đúng lúc này, nơi là đầu Lăng Tiêu đột nhiên biến thành một cái đầu hổ cực lớn, một tiếng hổ gầm vang vọng khắp đất trời, mọi người nghe mà hoảng hốt, tất cả đều ngơ ngác, họ không nghe lầm, âm thanh vừa vang lên lúc nãy đúng là tiếng hổ gầm. Đối diện, Lân thiếu giật trong hình thú trợn tròn mắt khó tin mà nhìn Lăng Tiêu. Sao có thể, làm sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ có bốn loại huyết mạch trong tứ linh cũng không có đế vương thú như bạch hổ, vậy huyết mạch bạch hổ của Lăng Tiêu từ đâu ra? Rất nhanh, gã đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Động vực Đông Châu, cung điện dưới biển, không ngờ tòa cung điện bị Lăng Tiêu cướp đi này lại ẩn giấu càn khôn như vậy. Lúc trước Lân thiếu giật phái người tới động vực tìm kiếm nhưng không quá để tâm, bởi vì gã đã tìm được biện pháp mới, hơn nữa cũng không rõ bạch hổ đã chết chưa, dù sao thì đấy cũng là cường giả viễn cổ. Lân thiếu giật không may mắn như Lăng Tiêu, tình cờ gặp được tổ tiên của Du Tiểu Mặc, thậm chí còn biết được bí mật thực sự trong truyền thuyết, vì thế gã không hề biết truyền thuyết thực sự là năm loại huyết mạch kết hợp với nhau, càng không biết bạch hổ mới chính là điểm mấu chốt. Nếu sớm biết tất cả, Lân thiếu giật sẽ bất chấp mọi giá để đích thân tới động vực, giờ thì đã muộn, con bạch hổ duy nhất ở đại lục thông thiên đã biến mất, không còn con thứ hai cho gã vãn hồi nữa rồi. Lăng Tiêu nở nụ cười phách lối, nhưng không ai được chứng kiến, toàn bộ bản thể của y đều bị bao phủ trong ngọn lửa giá lạnh như sương mù, người khác không thấy bộ dạng thực sự của bản thể, nhưng có thể cảm giác được khí thức cực kỳ cường đại kia, thậm chí còn hơn cả Lân thiếu giật, dù chưa ra tay nhưng Lăng Tiêu đã có dấu hiệu thắng thế. Kinh ngạc lắm phải không? Ta đã sớm ám chỉ cho ngươi rồi, làm thú vật đừng quá hung hăng càn quấy, ngươi đứng lên ở chỗ này, ta sẽ cho ngươi ngã xuống ở nơi đây, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ đứng dậy được. Nếu không phải bầu không khí hơi kỳ lạ, Du Tiểu Mặc rất muốn cười lớn. Lần thiếu giật nghe y nói mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng giận quá thành cười, biểu lộ điên cuồng. Ngươi chưa đủ tư cách đâu, năm loại huyết mạch thì sao, ta vẫn có thể đánh bại ngươi, đừng tưởng ngươi có thêm huyết mạch bạch hổ thì có thể ngự trị áp đảo ta. Nói xong, khí thế trên người Lân Thiếu Giật lập tức bùng lên, đám sương mù màu đen xung quanh bắt đầu kịch liệt quay cuồng, hình như trời đất cũng bị gã ảnh hưởng, bầu trời tối xuống, tiếng nổ mơ hồ vang lên khắp nơi, một lát sau chỉ thấy Lân Thiếu Giật ngửa mặt lên trời gào lớn, từng luồng khí đen đột nhiên phóng tới từ bốn phương tám hướng, sau đó tiến vào cơ thể gã. Phía dưới có vài người ôm đầu quỳ trên mặt đất, ngay sau đó, một làn khói đen bốc ra khỏi cơ thể họ. Là cảm xúc tiêu cực, Phó Thương Khung kinh hô. Không ngờ Lân Thiếu Giật lại có thể hấp thu cảm xúc tiêu cực của người khác để tăng sức mạnh cho mình, quả nhiên gã đã dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo. Không bao lâu, năng lượng trong cơ thể Lân Thiếu Giật đã tràn đầy, đồng thời bản thể của gã cũng lớn gấp 2-3 lần, đại yêu thú cao tới 3-400 mét xuất hiện khí thế kinh người, chỉ thấy cặp mắt gã đã bị nhuộm bởi một màu đỏ sẫm như máu, sắc mặt điên cuồng như đã đánh mất lý trí, đầu gã run lên, đại yêu thú lập tức lao ra, cơ thể khổng lồ lung la lung lay xông về phía Lăng Tiêu đang đứng trong biển lửa, tốc độ rất nhanh. Trong ngọn lửa truyền ra tiếng gầm nguy hiểm, Lăng Tiêu không khoa trương khí thế như Lân Thiếu Giật, chỉ có áp lực của sự yên lặng tới cực điểm mà thôi, giống như một dòng năng lượng không ngừng bị nén lại, một khi bộc phát uy lực của nó sẽ tăng lên gấp bội. Thấy Lân Thiếu Giật xông tới, yêu thú đứng trong biển lửa đột nhiên biến mất không một tiếng động, mọi người chỉ thấy nơi đó còn vài ngọn lửa lập lòe, đợi họ kịp phản ứng, bên tai đã vang lên tiếng nổ mạnh, hai đại yêu thú va chạm trên không trung, thể tích đáng sợ, sức mạnh đáng sợ khiến tuyết tan núi lở, không gian vặn vẹo, vô số vết nứt hiện ra cùng năng lượng không gian lan tràn dương nanh múa vuốt, có người mới bất cẩn đã mất ngay một cánh tay. Mặc dù đã đứng rất xa, nhưng mọi người vẫn sợ hãi, vội vã lùi về phía sau. Họ chưa bao giờ được chứng kiến hình ảnh rung động như vậy, hai con quái vật khổng lồ không ngừng đụng độ, sức mạnh chiến đấu với sức mạnh kình khí tàn sát khiến khu rừng phía dưới thủng lỗ chỗ, núi sông cũng bị nghiền nát, khe rãnh tung hoành, mãnh liệt trùng kích tầm mắt họ. Có nhiều người cả đời chưa từng gặp được cường giả thánh cảnh, hôm nay lại nhìn thấy hai chí tôn giả chiến đấu, cảnh tượng này sẽ vĩnh viễn đọng lại trong lòng họ, không bao giờ quên được. Du Tiểu Mặc cũng nhìn không rời mắt. Hai đại yêu thú nhanh chóng tách ra, có thể thấy khí tức của Lân Thiếu Giật bắt đầu có dấu hiệu không ổn định, màu đỏ trong mắt gã cũng dần dần phai, máu tươi chảy ròng ròng từ trên trán, rõ ràng đã yếu thế, nhưng ánh mắt của gã không hề có ý định nhận thua, vẫn nhìn Lăng Tiêu đầy thù hận. Một khắc sau, Lân Thiếu Giật lại xông tới. Lân Thiếu Giật vừa cử động, dường như cũng có thứ gì đó đang bị thiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt khí thế đã lên tới đỉnh điểm, hơn nữa còn không có cực hạn vì thứ kia vẫn đang dâng lên, gã thu người nhảy lên, mở cái miệng lớn lao về phía Lăng Tiêu, trong miệng gã là một quả cầu máu ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình, chỉ trong chớp mắt Lân Thiếu Giật đã phun quả cầu máu về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giật mình, ngọn lửa màu trắng xung quanh lập tức ngưng tụ trước mặt y, sau đó biến ảo thành một lưỡi đao sắc bén lóe sáng, lưỡi đao vút đi, hung hăng đụng vào quả cầu máu mà đối phương phun tới. Ầm ầm, vụ nổ khủng khiếp bùng lên giữa trời, lửa và máu đan xen vào nhau, không ngừng càn quét xung quanh, mặt đất vốn đã thủng lỗ chỗ lại bị xé rách, xuất hiện vô số vực sâu không thấy đáy, trận chiến kinh thiên động địa có 102 này sẽ để lại di chứng vĩnh viễn. Khói lửa đầy trời, ai thắng? Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm lên không trung. Chương 712, đại chiến kết thúc. Sau khi khói lửa tán đi, họ nhìn thấy một hình dáng đầm đìa máu, đúng là Lân Thiếu Giật, phía đối diện gã là Lăng Tiêu đã hóa thành hình người, y mang khuôn mặt lạnh lùng nhìn gã, nếu so sánh hai bên với nhau thì nhìn Lăng Tiêu có vẻ hoàn toàn không hề hấn gì. Cuối cùng bàng môn tà đạo cũng không đánh nổi với chính đạo, hơn nữa huyết mạch khác nhau tạo thành sự chênh lệch giữa sức mạnh, thực ra sự thất bại của Lân Thiếu Giật ngày hôm nay đã sớm được định đoạt rồi. Chớ nhìn gã có thể nắm giữ quy tắc của thế giới này một cách thành thục, chẳng qua là vì cả gã và Lăng Tiêu đều vừa đột phá không lâu thôi, đợi tới khi Lăng Tiêu cùng cố cảnh giới triệt để, quyền điều khiển thế giới sẽ từ từ nghiêng về phía y, đến lúc đó Lân Thiếu Giật vẫn sẽ thất bại, hơn nữa càng thất bại triệt để. Cảnh giới chí tôn giả này cũng như thánh cảnh thần cảnh có phân chia cao thấp, thực lực của Lăng Tiêu mạnh hơn gã cho nên y có quyền ngự trị, đây là sự tàn khốc của hiện thực. Ha ha ha. Lân Thiếu Giật đột nhiên cất tiếng cười lớn, bộ dạng cuồng loạn, như đã phát điên, tiếng cười không còn tự tin và liều lĩnh như trước, có chăng thì cũng chỉ là nỗi phẫn nộ với thực tế. Áo bào màu lam bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm, tìm đâu ra sự hăng hái lúc trước, tóc tai bù xù, nhìn Lân Thiếu Giật lúc này chẳng khác nào ma quỷ bỏ ra từ địa ngục, trong miệng phun ra dòng máu tươi màu vàng kim ảm đạm, có vẻ sắp khôi phục lại màu máu như trước, tín ngưỡng dần dần biến thành hư vô. Lân Thiếu Giật đưa tay lau máu nơi khóe miệng, sắc mặt đột nhiên trở lên dữ tợn, quay quát nhìn Lăng Tiêu phía đối diện, gã cười gằn, cảm giác cực kỳ không cam lòng, nếu trời không dung ta thế thì cùng chết đi. Còn chưa dứt lời, không gian xung quanh gã đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó bắt đầu vặn vẹo, giống như có một đôi tay đang dùng sức vò nó lại. Mọi người nhìn cơ thể gã kia. Đám đông lập tức nhìn về phía Lân Thiếu Giật, chỉ thấy thất khiếu của gã bắt đầu chảy máu, máu tươi sền sệt nhanh chóng bao trùm toàn thân gã, vừa nhúc nhích vừa phát ra tiếng thình thịch như một trái tim khổng lồ, chỉ khác là họ cảm giác được hơi thở tử vong nồng nặc từ trái tim này, dường như cả thiên địa đều bị chết chóc bao phủ. Không cần ai nhắc nhở, mọi người đã vội vã chạy thật xa, người sau tiếp người trước, giống như phía sau họ đang có một con quái vật khủng khiếp truy đuổi, cho dù chỉ là cảm giác, nhưng cảm giác này nói cho họ nếu không trốn sẽ chết. Toàn bộ hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Phản ứng của Lăng Tiêu rất nhanh, ngay khi Lân Thiếu Giật hô lớn, y lập tức đoán được gã muốn làm gì. Lân Thiếu Giật định tự bạo và kéo tất cả mọi người cùng chôn với mình. Một khi gã thành công, không chỉ Tây Cảnh mà có khi toàn bộ đại lục thông thiên đều bị hủy diệt. Việc chí tôn giả tự bạo không đơn giản như khi cường giả thánh cảnh tự bạo. Nếu thật sự muốn dùng một con số để hình dung, vậy thì sự khủng khiếp của nó phải hơn gấp mấy ngàn lần. Thứ sụp đổ đầu tiên là không gian xung quanh Lân Thiếu Giật, lỗ hổng không gian càng lúc càng lớn, cả một khoảng trời dần dần bị khe hở màu đen bao trùm, nếu để gã tiếp tục như vậy, Tây Cảnh sẽ gặp nạn mất. Lăng Tiêu bước tới phía sau Lân Thiếu Giật, bàn tay giơ cao lên rồi đập xuống, trong lòng bàn tay y, một vòng xoáy màu đen bỗng nhiên phóng đại, thủ đoạn tựa như ngày ấy ở trong sơn động phía sau núi Thiên Tâm, y đã từng biểu hiện trước mặt Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu không thể nào ngăn cản Lân Thiếu Giật tự bảo, bởi vì động tác của gã quá nhanh, sau khi thua cuộc Lân Thiếu Giật đã bắt đầu chuẩn bị đồng quy vô tận với họ, đợi tới thời điểm Lăng Tiêu phát hiện năng lượng trong cơ thể gã đã kinh biến tới mức vô cùng hỗn loạn, vì thế y chỉ có thể cố gắng chuyển Lân Thiếu Giật ra chỗ khác. Quả cầu máu khổng lồ bị xé rách, mặc dù chống cự cực kỳ mãnh liệt nhưng vẫn bị lỗ đen trong lòng bàn tay Lăng Tiêu hút đi từng chút từng chút. Lăng Tiêu, ngươi không để ta dễ chịu, ta cũng không cho ngươi sống yên. Có vẻ phát giác được ý định của y, suy nghĩ điên cuồng của Lân Thiếu Giật lập tức vang vọng trong đầu Lăng Tiêu, quả cầu máu phồng lớn gấp 3-4 lần, dường như trong dòng máu đậm đặc kia có thứ gì đó đang nhúc nhích, mùi máu tanh không ngừng bay khắp nơi, đồng thời còn phun ra ngọn lửa màu đỏ. Lăng Tiêu biến sắc, Du Tiểu Mặc đang bị mọi người kéo đi đột nhiên quay phát lại, hắn chỉ kịp liếc thấy hình ảnh Lăng Tiêu và Lân Thiếu Giật cùng giằng co, sau đó cảnh tượng nổ tung, dùng hai người làm trung tâm. Tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời, cả một biển lửa bùng lên, bầu trời bắt đầu sụp đổ, ngọn lửa và năng lượng không gian hòa vào nhau ầm ầm đánh tới bốn phía, núi đá vốn đã thủng lỗ chỗ phía dưới chịu ảnh hưởng của vụ nổ bắt đầu nứt vỡ, khi thế khủng khiếp kia đang hủy thiên diệt địa dường như tận thế sắp tới, những người không tránh kịp đều thân tử đạo tiêu dưới vụ nổ này. Đứng trước sức mạnh kinh khủng như vậy, mỗi cường giả từng hô phong hoán vũ trên đại lục thông thiên đều trở nên thật nhỏ bé, không ít người sợ tới mức chân nhũn ra, may mà bị đồng bạn kéo đi mới tránh được một kiếp. Một mảng rừng rậm nguyên thủy lớn đã bị hủy diệt trong trận đại nạn này, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm phạm vi không ngừng mở rộng, mọi người hoảng hốt chạy trốn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải chạy thật xa mới có cơ may sống sót, kết quả rất nhiều người thất lạc. Không đến nửa canh giờ toàn bộ Tây Cảnh đã bị hủy diệt gần 2.000 dặm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Du Tiểu Mặc nằm sấp trên miệng hố, những người kéo hắn đi đã thất lạc với hắn tự bao giờ, xung quanh chỉ còn lại một mình hắn. Du Tiểu Mặc đờ đẫn nhìn về phía trước, nhưng phía trước lại chẳng có thứ gì, không có núi, không có cây, không có yêu thú, càng không có một bóng người, vậy Lăng Tiêu đâu rồi? Hắn tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc nổ tung, khi ấy Lăng Tiêu gần như đối mặt với Lân Thiếu Giật, có nghĩa là lúc đó y đã nhận uy lực của vụ tự bạo ngay chính diện. Du Tiểu Mặc không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng tâm trí cứ vô thức chuyển đến hướng kia. Lăng Tiêu, anh đang ở đâu, mau trả lời em đi. Du Tiểu Mặc đứng dậy, bắt đầu gào lớn, tiếng gọi mang theo cảm xúc mâu thuẫn giữa hoảng sợ và hy vọng, cặp mắt nhìn khắp xung quanh, sắc mặt bối rối. Chẳng có tiếng đáp lại, dưới hố sâu chỉ truyền lại tiếng vọng của hắn, Lăng Tiêu vẫn không thấy tăm hơi. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, hức hức, nếu Lăng Tiêu chết rồi, hắn cũng không muốn sống nữa, có thể nói Lăng Tiêu đã làm bạn với hắn ngay sau khi hắn đi vào thế giới này, hắn đã quen với sự hiện diện của y, thậm chí coi nó thành một loại bản năng, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ Lăng Tiêu sẽ rời xa hắn. Du Tiểu Mặc đang đau lòng không chú ý tới, nguy hiểm đang từ từ lại gần hắn. Mãi tới khi một luồng sát khí bao phủ khắp đỉnh đầu, hắn mới giật mình tỉnh lại, nhưng đã muộn, tấm lưng không hề phòng bị của hắn bị đánh trúng, cả người bị đập văng ra ngoài, rơi thẳng vào cái hố sâu không thấy đáy kia. Cũng may hắn kịp thời tóm lấy miệng hố, bất chấp thương thế, Du Tiểu Mặc lập tức kéo dài khoảng cách với kẻ đánh lén kia, sau khi hạ xuống, máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng hắn, cả khoang miệng đều là vị rỉ sắt. Du Tiểu Mặc lau khóe miệng, sau khi nhìn thấy kẻ đánh lén cũng không hề bất ngờ. Tổ Mã với khuôn mặt căm hận oán độc của ả đang nhìn hắn lom lom, mỗi chữ mỗi câu đều được rít qua kẽ răng, thiếu giật chết rồi, ta muốn ngươi phải chôn cùng chàng, để cho Lăng Tiêu nếm thử cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương nhất. Nói xong ả liền xông tới, đằng đằng sát khí. Tổ Mã không cho Du Tiểu Mặc thời gian để phản ứng, sau khi xông tới trước mặt, năm ngón tay liền vồ về phía đầu hắn, xem tư thế kia có vẻ là đang muốn giật đầu hắn ra khỏi cổ, cực kỳ ngoan độc. Một bàn tay đột nhiên tóm lấy cổ tay Tổ Mã, sau đó một tiếng rắc vang lên, cổ tay đã gãy. Du Tiểu Mặc quay đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn ả. Muốn giết ta, ngươi đã không đủ tư cách. Còn nữa, ta chưa tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi lại tự dẫn xác tới cửa, ngươi nói ta phải xử lý ngươi thế nào cho phải, hay là phế tu vi của ngươi rồi ném ngươi vào nhà chứa, sao nào? Tổ Mã vẫn dậm chân tại lục phẩm, từ trước kia đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi là hiện tại, nếu không phải hắn đắm chìm trong suy nghĩ sẽ mất Lăng Tiêu, thì chỉ một đan sư lục phẩm như ả sao có thể đánh lén được hắn. Nghe được câu này, Tổ Mã giận dữ tới nỗi hai mắt đỏ ngầu. Nếu là lúc bình thường chắc Du Tiểu Mặc sẽ không nói mấy lời như vậy đâu, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc vì Lân Thiếu Giật mà Lăng Tiêu gặp chuyện không may, hắn không thể nhịn nổi, chỉ muốn chút hết sự giận dữ vào Tổ Mã, thậm chí đối phương còn định giết hắn thì việc quái gì phải khách khí với ả, đừng tưởng ả đẹp thì hắn phải tán thưởng, hắn chỉ biết tán thưởng cơ thể của nam nhân. Tổ Mã không nói không rằng đã tấn công lần thứ ba, căn bản không chú ý tới cái tay bị thương, chiêu thức hoàn toàn liều mạng, hiển nhiên là ả cũng không cần cái mạng này nữa, hóa ra lại thâm tình với Lân Thiếu Giật đến thế. Du Tiểu Mặc muốn nói, chắc chắn hắn sẽ không cảm động đâu, đùi phải đã sớm vận sức chờ suốt chiêu lập tức đạp vào bụng ả. Tổ Mã kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài, ngã trên mặt đất, khuôn mặt diễm lệ bị cảm xúc dữ tợn phủ đầy, cứ tưởng ả sẽ không đứng dậy nổi, ai ngờ vẫn gắng gượng đứng lên, cơ thể lung la lung lay, trên mặt không hề có sự tuyệt vọng sau khi thất bại, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ quyệt. Một giây sau, Du Tiểu Mặc liền biết rõ vì sao ả cười. Sức mạnh linh hồn không ngừng phóng ra khỏi cơ thể Tổ Mã, năng lượng linh hồn khủng khiếp khiến người ta lạnh cả gáy, rõ ràng là muốn tự bảo, lại thêm một kẻ nghĩ quẩn. Ha ha ha, Tổ Mã cười dữ tợn như nữ quỷ, nhưng còn chưa cười được vài tiếng âm thanh đã ngưng bặt, cặp mắt đỏ ngầu trợn tròn, như thể trong mắt cũng muốn bật ra ngoài. À nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc, phía đối diện còn hắn thì dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sau à. Tổ Mã cúi đầu nhìn một thanh kiếm dài xuyên qua gờ ngực, cảnh tượng giống hệt như khi Thông Thiên Đế bị thuộc hạ phản bội, máu tươi chảy theo mũi kiếm nhỏ tí tách xuống mặt đất, người đứng phía sau chậm rãi rút lưỡi kiếm, dòng máu đỏ thẫm chảy ra khỏi khóe miệng ả, trên người tản ra hơi thở hư nhược, lưỡi kiếm không chỉ xuyên qua cơ thể Tổ Mã, mà còn xuyên qua cả linh hồn ả. Tổ Mã quỵ xuống, trước khi ngã gục ả quay đầu lại, và chính lúc ấy Tổ Mã nhìn thấy gương mặt của kẻ đánh lén, hai con mắt của ả mở thật lớn. Dù đến chết Tổ Mã cũng không hiểu được vì sao con nuôi của nàng lại phản bội nàng. Ban đầu khi bắt nội ứng, thậm chí nàng chưa từng nghĩ tới kẻ phản bội lại là hắn. Nàng thừa nhận sau khi mình thu dưỡng hắn, nàng gần như chưa bao giờ làm hết trách nhiệm của một người mẹ, thậm chí thường xuyên đặt ra yêu cầu nghiêm khắc, nhưng nàng làm vậy cũng là vì tốt cho hắn mà. Hắn là bạn ta, nam từ trẻ tuổi thờ ơ nói. Hắn biết rõ Tổ Mã đang khiếp sợ điều gì, hắn đúng là con nuôi của Tổ Mã, cũng nợ ân huệ của ả, nhưng ân tình phải trả, hắn đã sớm hoàn lại rồi, những ngày này trải qua mấy lần sinh tử che giấu lương tâm làm nhiều chuyện xấu cho ả, hắn đã cảm thấy ghê tởm từ lâu. Tổ Mã cười sâu thẳm, cơ thể nặng nề té xuống. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ chết trong tay bất cứ kẻ địch nào, nhưng không ngờ lại chết bởi người mình tín nhiệm. Tổ Mã chết cực kỳ không cam lòng. Triển Vũ Hiên. Du Tiểu Mặc hưng phấn gọi tên nam từ trẻ tuổi, từ sau khi tách biệt với Ngân Qua, hắn chưa từng gặp lại họ, lúc trước Ngân Qua từng nói thân phận của Triển Vũ Hiên khá đặc biệt, cuối cùng hắn cũng hiểu được hóa ra Triển Vũ Hiên lại là người của Hắc Chi Chu, chỉ là hiện tại việc này đã không quan trọng. Triển Vũ Hiên nhìn hắn cười tao nhã, nụ cười nở trên gương mặt tuấn tú rất sáng lạn. Là ta, rất vui khi gặp lại ngươi, chúc mừng ngươi. Hắn cũng được giải thoát rồi. Du Tiểu Mặc nghĩ tới Lăng Tiêu không biết sống chết ra sao, nụ cười vụt tắt. Triển Vũ Hiên biết hắn đang lo lắng điều gì, liền an ủi, ngươi yên tâm đi, Lăng Tiêu lợi hại như vậy, chắc chắn hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Du Tiểu Mặc chép miệng, hy vọng thế. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Triển Vũ Hiên đang đứng trước mặt hắn, vừa tình cờ nhìn thấy, biến sắc, sau khi hô to một tiếng coi chừng, liền kéo hắn tới. Du Tiểu Mặc ngơ ngác. Một bóng người chật vật xuất hiện ở miệng khe hở, kèm theo là vài tiếng ho khan, giọng nói đùa giỡn quen thuộc vang lên. Phu nhân, vi phu mới đi được một lát mà em đã bắt đầu thông đồng với mùa xuân thứ hai rồi sao? Bầu không khí yên lặng 3 giây. Biểu lộ đờ đẫn của Du Tiểu Mặc lập tức hóa thành cuồng hỉ, xông lên bổ nhào vào người y, dùng sức ôm phu quân nhà mình, há miệng cắn cổ y, lực không nhỏ, máu cũng chảy ra rồi kìa, hắn cắn xong lại dùng đầu lưỡi liếm vài cái. Lăng Tiêu hít nhẹ một hơi, bên tai là âm thanh kích động của phu nhân nhà y. Mùa xuân thứ hai, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Cách đó không xa, Triển Vũ Hiên không nhịn được mà cười thành tiếng, quay người đi về phía xa xa, nơi ấy dần dần xuất hiện những người sống sót sau trận đại nạn, hắn để lại không gian riêng cho phu phu hai người, trên đầu là bầu trời bao la xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua từng đám mây, chiếu sáng vùng đất này, chiếu sáng những sinh mệnh mới. Chương 713, đại kết cục. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 3 năm sau. Với tư cách là chiến trường, sau trận đại chiến ấy, một phần Tây Cảnh đã bị phá hủy tới nỗi không thể sinh sống nữa, rất nhiều yêu thú sống sót đều phải di chuyển tới nơi khác, cho tới nay, khe vực sâu thẳm kia vẫn còn tồn tại. Trải qua thời gian lắng đọng, Tây Cảnh cũng khôi phục được mấy phần, cuối cùng cũng yên bình sau nhiều năm rung chuyển. Sau khi trận đại khiến khủng khiếp kia kết thúc, tất cả các thế lực lớn ở Tây Cảnh đều tiến vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục, họ đều tổn thất một vài tộc nhân hoặc đệ tử trên chiến trường, mặc dù đau lòng, nhưng chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, còn nữa, nếu không nhờ có Lăng Tiêu và những người khác, chỉ sợ số người chết sẽ tăng theo cấp số nhân, cho nên trong lòng mọi người vẫn rất cảm kích Lăng Tiêu. Cốc chủ của yêu hoàng tộc là người đầu tiên chia cành ô liu thiện ý cho họ, yêu hoàng tộc quyết định thả mẫu thân của Lăng Tiêu Cơ Tú Tâm ra. Đáng lẽ Cơ Tú Tâm vi phạm tộc quy sẽ bị nhốt chung thân trong tộc, nhưng xét thấy Lăng Tiêu có ân với họ, cốc chủ thương lượng với mấy vị trưởng lão quyết định thả Cơ Tú Tâm, đồng ý trả tự do cho nàng, từ nay về sau yêu hoàng tộc không còn là nơi trói buộc nàng nữa. Sau khi Cơ Tú Tâm tự do cũng không hề đi tìm Lăng Tiêu, mặc dù cuối cùng nhờ Lăng Tiêu mà nàng mới được tha thứ, nhưng cũng coi như gỡ bỏ ràng buộc, không ai nợ ai, từ nay về sau không còn liên quan gì tới nhau nữa. Chuyện này vừa được quyết định, Tiểu Kê thoát trách nhiệm liền lén chạy ra khỏi tộc, về sau ở lì trong cung điện không chịu đi nữa, kỳ quái là yêu hoàng tộc vốn phải tóm nó về lại không hề có động tĩnh. Trần Long tộc và Huyền Quy tộc cũng phát ra tin tức hữu hảo, thỉnh thoảng Long Việt sẽ chạy tới sơn mạch quỷ chủng tiện đường ở nhờ trong cung điện của Du Tiểu Mặc qua lại rất nhiều lần, may mà trong cung điện không thiếu phòng. Về phần Huyền Quy tộc, Tiểu Ô Quy cũng dứt khoát ở lại cung điện không đi, nó vẫn ở trong hình hài một con rùa đen nhỏ, việc thích làm nhất là ngồi trên bờ vai Du Tiểu Mặc, hoặc là đỉnh đầu, buổi tối còn có thể canh giữ ngay trên đầu giường nữa cơ, chỉ là kết cục thường thường xảy ra nhất là bị Lăng Tiêu đá bay ra khỏi cửa, vì vậy Tiểu Ô Quy không ngừng cố gắng, có chết cũng không quay về. Cuối cùng là Kỳ Lân tộc, không thể không nói trưởng lão của Kỳ Lân tộc khá là thông minh, bởi vì họ rời khỏi sớm nhất, tổn thất cũng nhỏ nhất, đương nhiên nếu như không phải họ rời trận chiến ngay thời khắc mấu chốt cuối cùng, nhất định sẽ rơi từ vị trí đứng đầu tứ linh xuống cuối cùng luôn. Về sau Kỳ Lân tộc không bổ nhiệm Kỳ Lân chủ mới, có người nói vị trí Kỳ Lân chủ này được để lại cho Lăng Tiêu, ngoài y ra, không ai có tư cách ấy. Về phần Lân Thiên, sau khi trận đại chiến kia kết thúc, lão cũng biến mất, không xuất hiện trong Kỳ Lân tộc, cũng không xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói lão bị Kỳ Lân tộc lưu đày rồi, gần như bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng lão già này cũng phải trả một cái giá lớn cho hành vi của mình. Trải qua 3 năm kiến thiết, sơn mạch quỷ chủng không còn là hiểm địa khiến người người sợ hãi nữa, ngược lại còn trở thành nơi phát triển nhanh nhất Tây Cảnh, bạch cốt trấn biến thành thành bạch cốt, diện tích mở rộng gấp mấy chục lần, hôm nay đã là một tòa thành lớn phồn hoa, trong khoảng thời gian ngắn, thành bạch cốt đã là thành thị lớn nhất Tây Cảnh, hơn nữa còn có dấu hiệu sắp đuổi kịp thành trung tâm. Nguyên nhân đương nhiên là vì hai vị đang ở trong sơn mạch quỷ chủng rồi, có thể tiếp xúc hai cường giả tôn quý nhất đại lục thông thiên trong khoảng cách gần như vậy, quả là phúc khí lớn. Tin tức Lăng Tiêu trở thành chí tôn giả đã lan truyền khắp đại lục thông thiên từ 3 năm trước, ngay khi bắt đầu trở lại đại lục thông thiên y đã thu hút rất nhiều sự chú ý, có nhiều người còn tận mắt chứng kiến cả quãng đường đi lên và phát triển của Lăng Tiêu, chỉ là từ xưa tới nay chưa ai từng nghĩ tới việc y sẽ trở thành chúa tể của các vị diện. Chí tôn giả mới xuất hiện, quy tắc cũng bắt đầu trở nên chân thật. Lăng Tiêu đẩy ngã những quy tắc trước kia, chế định lại quy tắc mới, ví dụ như quy tắc về lời thề, trước kia không thể tùy tiện thề, hiện tại càng không đời nào, bởi vì một khi không tuân thủ lời thề, quy tắc sẽ lập tức trừng phạt kẻ nọ ngay, còn trừng phạt thế nào ư, thử chút là biết liền. Một vị khác là Du Tiểu Mặc, đan sư thất phẩm đầu tiên của đại lục thông thiên, thân phận tôn quý chỉ kém Lăng Tiêu một chút xíu thôi, vì muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của hắn, không ít đan sư lục phẩm mặt dày mày dạn mò tới cửa muốn gặp hắn, trong đó bao gồm cả những đan sư đỉnh cấp như Lôi Long, Thân Lão Đầu và lại đại sư của Thương Minh, có đuổi cũng không đi. Ra mặt dày nhất thì phải kể tới Lôi Long và Thân Lão Đầu, vừa tới đã không biết ngại mà lợi dụng Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh, nhờ hai người họ chạy qua nói mấy câu khách sáo, làm hai người giờ khóc giờ cười. Ngoài ra còn có vài bị bằng hữu mà Du Tiểu Mặc rất muốn gặp cũng tới tìm hắn. Đó chính là Ngân Qua và Phong Trì Vân đã biến mất từ rất lâu, họ đã sớm nghe nói tới tình hình ở Tây Cảnh cũng định chạy tới, chỉ là vì đang ở quá xa, bọn họ lại không có thứ tiện lợi như không gian phù. Cuối cùng đợi khi hai người đến nơi, đại chiến đã kết thúc. Về sau hai người mới biết được sự chậm trễ này do một tay cựu đầu xà hoàng tạo thành. Thực ra cựu đầu xà hoàng vẫn luôn quan sát họ, ông biết Tây Cảnh sẽ phát sinh đại chiến, cũng biết chắc chắn Ngân Qua và Phong Trì Vân sẽ chạy tới tham dự, vậy là cựu đầu xà hoàng cố ý dẫn họ đi tới một nơi rất xa, để cho hai người muốn về cũng không kịp, cực kỳ âm hiểm. Đây cũng là nguyên nhân thực sự vì sao cựu đầu xà hoàng không nhận lời mời của liên minh, ông đang bận rộn chú ý tới con trai và con dâu mình, nào còn thời gian rảnh rỗi mà tham gia đại chiến gì chứ. Hai người quyết định tạm thời ở lại Sơn Mạch Quỷ Trùng cùng đại sư huynh và nhị sư huynh của Du Tiểu Mặc hỗ trợ xây dựng thành Bạch Cốt. Cuối cùng là Hắc Chi Chu, sau khi Lân Thiếu Giật và Tổ Mã chết, Hắc Chi Chu lập tức giải tán. Mặc dù Hắc Chi Chu tử thương rất nhiều, nhưng một vài kẻ sống sót vẫn đang bị truy nã, trong đó có cả Tô Lãng và Nhan Huy, không có Hắc Chi Chu ràng buộc, hai kẻ cùng chán ghét nhau lập tức mỗi người một ngả, không quan tâm tới việc sống chết của đối phương. Thỉnh thoảng Du Tiểu Mặc cũng nghe được tin tức của bọn hắn, dù sao cấp bậc của hai người cao như vậy, chắc chắn phải có chút thành tựu chứ, hơn nữa mạng lưới tình báo của Thiên Cầu càng ngày càng hoàn mỹ, muốn điều tra hai tên này cũng dễ, nhưng hắn không để người của mình động tới chúng, vốn không có ân oán, tội gì phải đi gây sự. Chỉ là hắn không đi gây sự với ai, cha hắn lại tới gây sự với hắn. Du Quân Kỳ suy nghĩ vài năm, rốt cục cũng phát hiện mình bị con trai bảo bối lừa một cú ngoạn mục. Sau khi kháng nghị không thành, Du Quân Kỳ dứt khoát ném bay cục diện rối rắm của gia tộc Xích Huyết ra sau lưng, tiếp tục con đường lang thang khắp nơi, chỉ nhờ người ta truyền cho Du Tiểu Mặc một câu: cha ngươi mặc kệ đó. Du Tiểu Mặc bó tay rồi, đành phải nhờ Thiên Đao và một số tinh anh tới tiếp nhận gia tộc Xích Huyết giúp ông. Dù sao với địa vị của hắn và Lăng Tiêu bây giờ, đám người trong gia tộc Xích Huyết dù có không cam lòng cũng không dám mưu đồ xấu xa. 3 năm gà bay chó chạy, cuối cùng cũng được bình yên. Nghĩ thì hay lắm, ánh trăng sáng ngời phủ xuống ngọn núi, không có cây, chỉ có ngọn núi, trong cung điện hoa lệ lại vang lên tiếng gầm giận dữ, chấn động tới nỗi hình như ánh trăng cũng run rẩy, lặng lẽ trốn sau đám mây. Đối với tiếng gầm này, mọi người trong cung điện chỉ ngừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục làm chuyện của mình như thường. Cứ cách một đoạn thời gian ngắn, cặp phu phu thường xuyên anh em tình tứ trước mặt họ sẽ xảy ra tình huống này ấy mà, lý do mỗi lần đều khác nhau, dần dà họ cũng quen rồi. Một cước của Du Tiểu Mặc đá tung cửa, xông vào bên trong như một cơn gió, đi thẳng tới cạnh ai kia đang nằm nghiêng trên giường, giày cũng không cởi, hắn nhảy lên giường kéo Lăng Tiêu dậy, lên án: anh lại ăn linh đan của em, đây là lần thứ mấy rồi, có biết đó là linh đan em chuẩn bị cho người khác không, anh có biết bây giờ em lại phải luyện thêm một lần nữa không hả? Lăng Tiêu bình tĩnh liếc nhìn hắn, để hắn tùy ý lắc lắc, sau đó thong dong hỏi: phu nhân, rốt cuộc thì bằng hữu của em quan trọng, hay là vi phu quan trọng? Anh đừng có nói lảng sang chuyện khác, hai việc này hoàn toàn khác nhau, bây giờ anh ăn hết sạch, em lại tốn thời gian luyện lại, em bận lắm biết không? Du Tiểu Mặc muốn phát rồ, mỗi lần chất vấn là y lại bày ra bộ dạng này. Lăng Tiêu vẫn thản nhiên: phu nhân, em có nhớ em đã đáp ứng vi phu chuyện gì không? Em từng nói mỗi ngày sẽ luyện đan cho vi phu, lời hứa lúc trước em đã quên rồi sao? Miến đê, anh còn không thấy ngại mà nhắc tới việc đó. Du Tiểu Mặc nghe thấy y nhắc tới chuyện lúc trước mà muốn bùng cháy, rõ ràng là khi dễ hắn không hiểu gì nên mới lừa hắn chứ sao, nếu hắn mà tuân thủ thì nhất định là do đầu hắn bị cử kẹp, trước kia thì không nói, nhưng y lại đòi đãi ngộ y hệt với linh đan cao cấp và đỉnh cấp, hắn làm gì có nhiều thời gian như vậy để luyện đan cho y. Hai tay Lăng Tiêu đã mỏ xuống ngang hông hắn, cũng không phản bác lại, chỉ nói: được rồi, cho dù lời hứa lúc trước mất hiệu lực nhưng em cũng phải để tâm tới nhu cầu của vi phu chứ. Em không để tâm tới nhu cầu của anh hồi nào. Anh đừng có ngậm máu phun người. Du Tiểu Mặc tức giận trợn mắt lườm y, mấy năm qua hắn không thường luyện linh đan đỉnh cấp, nhưng có lần nào không phải vì Lăng Tiêu không, vậy mà còn kêu là không để ý tới nhu cầu của y. Đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Được, để chứng minh vi phu không ngậm máu phun người, bây giờ mời phu nhân thỏa mãn một chút nhu cầu của vi phu nào. Nói xong, hai bàn tay sàm sỡ của Lăng Tiêu đã sờ mông hắn. Du Tiểu Mặc sạm mặt, cũng cảm giác phía dưới mông có một cây gậy vừa cứng vừa nóng đang không có tiết tháo chọc chọc, hóa ra những gì phía trước chỉ là khúc nhạc dạo để chờ đợi thời khắc này, mục đích thực sự là để thỏa mãn thú tính của y, hắn lập tức giãy dụa định đứng lên, ai ngờ lại bị người nào đó kéo xuống, đè lên. Lăng Tiêu cười giày của hắn với hiệu suất cực kỳ cao, nhưng y đã quên phu nhân nhà mình còn đang tức giận, nhất thời không phòng bị, nơi đang cứng cứng dưới háng đã bị đá một phát, sắc mặt lập tức thay đổi. Du Tiểu Mặc thấy y khom người, có vẻ đau lắm, vội vàng rút chân về, rõ ràng hắn là người có lý nhưng bây giờ lại cảm thấy chột dạ, một lát sau, hắn mới ngượng ngùng nói, anh không sao à. Chữ cuối cùng chưa kịp ra khỏi miệng, chân hắn đã bị thô bạo kéo lên, soạt một tiếng, quần rách hơn nữa còn bị xé từ chính giữa, lộ ra cái mông trắng tròn và thứ mềm mềm ngủ say, vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo đã run rẩy. Du Tiểu Mặc sợ hãi kêu lên, vừa định đứng dậy, bờ mông trắng nõn đã bị vỗ mạnh một cái, âm thanh vang dội, không cần nhìn thì hắn cũng biết chắc chắn trên mông đã in dấu năm ngón tay rồi, áy náy biến mất không thấy tăm hơi. Đang định há miệng mắng y, cái cằm đã bị kéo qua, đôi môi mềm mềm của hắn đã bị cắn, đúng là cắn, vừa định kêu đau, đầu lưỡi nóng ướt lập tức chui vào, không dịu dàng, có thể nói là bá đạo xâm lược, sau đó hắn cảm giác được cái tay kia đang di chuyển từ mông tới giữa đùi, một ngón tay dịu dàng xoa bóp nếp uốn của lối vào vài cách, sau đó đầu ngón tay chậm rãi đâm vào trong. A ra ngoài. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, muốn giãy giụa nhưng không còn sức, đành phải tùy ý để tay của đối phương ra vào trong cơ thể hắn, không bao lâu toàn thân đã mềm nhũn, hắn còn mơ hồ cảm nhận được từng đốt ngón tay của y, xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng. Rất nhanh, sắc mặt hắn đã thay đổi. Nam nhân cởi quần ra, cây gậy cứng rắn đặt ở lối vào, vừa nóng lại vừa cứng, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy nơi đó bị căng ra, tuy cảm giác bị dị vật xâm lấn không thể nói là mỹ diệu, nhưng cũng không đau lắm, toàn thân Du Tiểu Mặc mềm oặt, hai cái đùi cũng mất hết sức lực. Khốn nạn, anh gạt người. Cây gậy đầy sức sống như vậy, làm gì có vẻ bị tổn thương. Du Tiểu Mặc lại tiếp tục hối hận vì bị lừa, hắn quyết định thu hết đống chột dạ và đồng tình kia, đồ lừa đảo. Đúng, ta khốn nạn, mà em chính là phu nhân của khốn nạn. Nam nhân cọ cọ cổ hắn, phát ra tiếng cười khẽ, nhiệt khí phả ra khi hô hấp rơi vào lỗ tai hắn, vành tai lập tức đỏ như sung huyết. Du Tiểu Mặc quay đầu tức đến nỗi muốn cắn y cho hả giận, hết quả vừa hé miệng, nam nhân đã hung ác va chạm vào chỗ sâu nhất, hắn im bặt theo tốc độ ra vào không chút dịu dàng của nam nhân, tiếng rên rỉ nhỏ vụn cũng phát ra từ miệng hắn. Chậm chút chút quá nhanh. Nhưng đáp lại hắn chỉ có động tác càng thêm thô bạo của nam nhân, hình như mỗi lần va chạm đều tiến vào nơi sâu nhất, cả người hắn muốn tan chảy, tiếng nước càng lúc càng lớn, dường như còn được phóng thanh gấp mấy lần trong đêm khuya yên tĩnh, âm thanh xấu hổ rơi vào trong tai Du Tiểu Mặc, nhưng hắn đã sớm quên mình là ai. Nam nhân ôm lấy hắn, ôm chặt hắn vào lòng. Mặc em là của ta. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 35 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.